Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2544 ra sức một trận chiến. Mạc Thanh Vân hướng Quách Dung tiến lên. Hắn chính là một kiếm vung ra, chém ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, bốn vân phượng nham tước tộc mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Quách Dung tại trạng thái đỉnh phong dưới, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm, nàng đều không cách nào vững vàng đón đỡ lấy tới. Nàng đã bị thương, lại đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm, chỉ sợ càng thêm không cách nào đỡ được. Dung tỷ, ta đến giúp ngươi. Biết rõ Quách Dung tình cảnh, một cách nhìn 18-19 nữ tử lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Nhìn thấy nữ tử này cử động, Quách Dung lập tức thần sắc đại biến, lộ ra lo lắng biểu lộ ra. Quát, Quách Quyên, ngươi nhanh lên lui về, không muốn tham gia vào đến chiến đấu bên trong. Quách Dung rất rõ ràng, một khi Quách Quyên xuất thủ, Ngưu Vị tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Kể từ đó, thế cuộc tự đối với các nàng không ổn, nàng lo lắng tình huống cũng liền phát sinh. Đối với Quách Dung lời như thế, Quách Quyên cũng không có nghe theo, tốc độ không giảm phóng tới Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Quách Quyên động thủ, Vân Phượng Nham tước tộc những người khác cũng đi theo gia nhập trong vòng chiến. Trong lúc nhất thời, mấy người hướng Mạc Thanh Vân bay đi, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Quách Dung lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Nàng lo lắng nhất tình huống rốt cuộc vẫn là phát sinh. Đến hay lắm nhìn thấy Quách Quyên đám người gia nhập, Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra ý sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem thần viêm phá thiên kiếm hướng phía trước người của mình cắm xuống. Đón lấy, một cỗ cuồng bạo thánh lực liền từ Mạc Thanh Vân trong tay rót vào thần viêm phá thiên kiếm bên trong. Theo thánh lực rót vào thần viêm phá thiên kiếm bên trong, từng đầu khí thế kinh khủng ngưu ảnh liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trong trào lên mà ra. Tại ngưu ảnh trào lên quá trình bên trong, một mảnh cổ lão sâm lâm tại Mạc Thanh Vân bốn tạo thành. Đột đột đột, mảnh này cổ lão sâm lâm hình thành về sau, từng đạo khí thế lăng lệ thanh một kiếm mũi nhọn theo lòng đất cực tốc xuyên ra. Những này thanh một kiếm mũi nhọn xông tới, liền đối với trong rừng rậm người oanh kích, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực sát thương. Phúc phúc, xùy một chút, tu vi hơi thấp người đối mặt thanh một kiếm mũi nhọn oanh kích, tại xử trí không kịp đề phòng dưới lập tức bị trọng thương. Lọt vào thanh một kiếm mũi nhọn oanh kích, những người này liền đã mất đi sức chiến đấu, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Không không muốn nhìn thấy dạng này một màn, Quách Dung lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, lộ ra một mặt không đành lòng biểu lộ. Ngắn ngủi trong chốc lát, đến đây nghĩ cách cứu viện nàng người liền để Mạc Thanh Vân phế bỏ gần nửa. Nhìn thấy cái này thảm liệt tràng diện, để nàng có một loại nhỏ máu cảm giác. Thanh Ngưu phá thiên trảm đối với Vân Vân Phượng Nham tước tộc người thổ thương, Mạc Thanh Vân không có chút nào tâm tình chập chờn, không chút do dự lại chém ra một kiếm. Thần viêm phá thiên kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, bộc phát ra một cỗ màu xanh biếc thánh lực, hóa thành từng đạo thanh ngưu kiếm mang. Thanh ngưu kiếm mang theo trên thân kiếm chém ra đi, lợi dụng một loại cuồng bạo tư thái, đánh phía cái khác Vân Phượng Nham tước tộc mọi người. Phanh phanh phanh, đối mặt thanh ngưu kiếm mang oanh kích, còn lại Vân Phượng Nham tước tộc mọi người lập tức bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Dùng Quách Dung tinh vực cảnh thực lực đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là bọn hắn những người này. Trong lúc nhất thời, đến đây cứu giúp Quách Dung mọi người toàn bộ tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trọng thương. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quách Dung lập tức thần sắc giận dữ, khẽ kêu nói, có bản lĩnh tựu ra tay với ta, không nên thương tổn của ta tộc nhân. Quách Dung khẽ nói một tiếng, nàng chính là huy động trường kiếm, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Đối với Quách Dung phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, lạnh lùng nói, bọn hắn không tuân quy củ phía trước, ta tự nhiên không thể lại lưu tình. Mở miệng đáp lại Quách Dung một câu, Mạc Thanh Vân tự đối Ngưu Vị hạ lệnh, để hắn đi đối phó những người khác. Đối Ngưu Vị hạ lệnh một câu, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Quách Dung nghênh đón tiếp lấy. Thanh Ngưu phá thiên trảm Mạc Thanh Vân đi vào Quách Dung trước người. Chính là không chút do dự nhất kiếm chạm ra. Chém ra từng đạo Thanh Ngưu kiếm mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Quách Dung lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, trên mặt nổi lên kinh hãi. Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, nàng vừa rồi đã lĩnh giáo, không phải nàng có thể ngạnh kháng xuống tới. Nhưng là bây giờ nàng đã không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kiếm này. Xuất thủy phù dung chạm Quách Dung khẽ kêu một tiếng, liền đem trong tay trường kiếm khinh vũ chém ra một cỗ nhu hóa thánh lực. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền ngưng hóa thành một đóa xuất thủy phù dung, cho một loại nhu hóa cùng mờ mịt cảm giác. Đóa này phù dung hoa ngưng tụ hoàn thành, liền hướng Thanh Ngưu kiếm mang nghênh đón, cánh hoa từng cây rụng xuống. Những này cánh hoa chóc xa, liền hóa thành một đạo đạo kiếm mang đối Thanh Ngưu kiếm mang oanh kích. Phanh phanh phanh, cánh hoa đụng vào Thanh Ngưu kiếm mang bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ thánh lực phong bạo. Chỉ là cánh hoa không có kiên trì bao lâu, liền bị Thanh Ngưu kiếm mang đánh tan. Không cách nào chống cự Thanh Ngưu kiếm mang thế công. Thanh Ngưu kiếm mang đánh tan cánh hoa, thế công của nó không giảm chút nào, bá đạo đâm vào Quách Dung trên thân. Phúc bị Thanh Ngưu kiếm mang oanh kích, Quách Dung lập tức bị đánh bay, trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Lập tức Quách Dung chịu thương thế, lập tức tăng cường mấy phần, khí tức cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Nhậm Quân lộ ra biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói: chủ nhân thực lực thật đáng sợ. Dùng Quách Dung tinh vực cảnh tu vi, ở trước mặt của hắn thế mà không có phản kháng lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Nhậm Quân sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch. Hắn thấy gặp được Mạc Thanh Vân địch nhân như vậy quả thực là ác mộng đồng dạng sự tình. Tại Nhậm Quân ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Quách Dung đuổi theo. Như là đã đồng thủ, vậy liền không có đường sống vẹn toàn, trực tiếp chảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Chờ hắn đem Quách Dung bọn người đánh chết, liền đi xuất thủ tương trợ La Kiến, lại đem Quách Thường cùng một chỗ diệt trừ. Quách Thường trong tay Hải Luân phá không cảnh, hắn vẫn rất có hứng thú, như cùng hắn đạt được chắc chắn thực lực tăng nhiều. Làm cản, muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo giết Quách Dung, cùng La Kiến giao thủ Quách Thường, sắc mặt đen chìm xuống dưới. Chợt Quách Thường hai tay nhanh chóng kết động, thao túng Hải Luân phá không kính oanh kích Mạc Thanh Vân. Tại Quách Thường điều khiển dưới, Hải Luân phá không cảnh lập tức quang mang đại thịnh, oanh ra một đạo khí thế bức người kính quang. Thật nhanh công kích, đối mặt Hải Luân phá không kính công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Nói: muốn né tránh đã tới đã không kịp, xem ra chỉ có thể cưỡng ép chống được. Tại điện quang hỏa thạch ở giữa, Mạc Thanh Vân liền làm ra quyết định, nghĩ đến ứng đối ra sao Quách Thường công kích. Thanh Ngưu vượt mộc chú, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức đem trong tay thần viêm phá thiên kiếm hướng phía trước người mãnh liệt cắm xuống. Đón lấy một cỗ cuồng bạo thánh lực liền rót vào thần viêm phá thiên kiếm bên trong. Tại thánh lực cuồng bạo quán thâu dưới, thần viêm phá thiên kiếm quang mang đại thịnh, diễn sinh ra từng đạo thanh mộc đằng đầu. Những này thanh mộc đằng đầu xuất hiện, liền tạo thành một cái đằng điều lồng giam, đem Mạc Thanh Vân thủ hộ ở giữa. Tại đằng điều lồng giam thủ hộ Mạc Thanh Vân lúc, một cái cử đại xương cốt cốt ngưu đầu tại đằng điều lồng giam bên ngoài tạo thành, giống xương cốt cốt ngưu đầu ngưng tụ hoàn thành. Nó chính là phát ra một đạo gầm thép, hướng phía kia đạo kính ánh sáng nghênh đón tiếp lấy. Xương cốt cốt ngưu đầu tới gần kính quang, nó chính là há to miệng trực tiếp đem kính quang cho nuốt vào. Tạch tạch tạch, bởi vì kính quang thế công quá mạnh, xương cốt cốt ngưu đầu đưa nó nuốt vào, liền bắt đầu cực tốc vỡ vụn. Không bao lâu, tại kính quang bá đạo trùng kích vào, xương cốt cốt ngưu đầu triệt để vỡ vụn. Tại xương cốt cốt ngưu đầu vỡ vụn thời điểm, một cỗ kinh người thánh lực theo nó bên trong bay vào đằng điều lồng giam. Tại cỗ này thánh lực rót vào dưới, đằng điều lồng giam tán phát quang mang, lập tức trở nên cường thịnh mấy phần. Tùy theo, đằng điều lồng giam hiện ra lực phòng ngự cũng bởi vậy trở nên cường đại. Bành kính quang đánh tan xương cốt cốt ngưu đầu, liền đánh vào đằng điều lồng giam bên trên, phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp. Tại tiếng nổ lớn truyền tới lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo cũng theo đằng điều lồng giam bên trên truyền ra tới. Cỗ này thánh lực phong bạo xuất hiện, lợi dụng một loại thế tồi khô lạp hủ, điên cuồng hướng tứ tịch cuốn mà đi. Tại cỗ này thánh lực phong bạo trùng kích vào, một chút tu vi hơi thấp người, lập tức bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy biến cố như vậy, bốn người vội vàng lui về phía sau, lộ ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chiến đấu như vậy dư ba thật sự là thật là đáng sợ. Đối mặt công kích như vậy, tiểu tử kia hẳn là giữ nhiều lành ít. Dùng hắn tinh hà sơ kỳ tu vi có thể làm cho Quách Thường toàn lực xuất thủ, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Nhìn thấy Quách Thường một kích chi uy, xung quanh trong lòng khiếp sợ thời điểm cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cảnh giới quá thấp, tuyệt đối không chặn được Quách Thường một kích. Đối với người khác sinh lòng chấn kinh lúc, Nhậm Quân cũng sinh ra một cỗ lo lắng. Ám đạo Quách Thường một kích này uy lực đã đạt tới chuẩn vũ trụ cấp trình độ. Chủ nhân có thể chịu đựng được xuống tới sao? Tại Nhậm Quân sinh lòng lo lắng lúc, thánh lực phong bạo dần dần tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân thân ảnh. Thời khắc này Mạc Thanh Vân bộ dáng có một ít chật vật, toàn thân quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Bất quá cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Thanh Vân mặc dù chật vật, nhưng không có bị cái gì thương thế. Cái này sao có thể, dùng hắn tinh hà sơ kỳ tu vi, sao có thể ngăn lại Quách Thường một kích. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù dùng Quách Thường siêu cường thiên phú, cũng vô pháp cùng hắn lại so sánh. Dùng tiểu tử này thiên phú, nếu như có thể trưởng thành tuyệt đối là có thể danh chấn vạn giới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, để Mạc Thanh Vân biểu hiện hù dọa. So sánh cùng mọi người chấn kinh, Nhậm Quân thì là một mặt vẻ kích động. Song quyền không tự chủ nắm chặt, nói: chủ nhân thiên phú quá mạnh, nghĩ không ra liền Quách Thường một kích toàn lực cũng vô pháp đem hắn làm bị thương mảy may. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Nhậm Quân đối với hắn đánh giá lập tức tăng lên mấy cái trình độ. Cùng này đồng thời, Nhậm Quân đối với thần phục Mạc Thanh Vân cũng là càng thêm may mắn cùng mừng rỡ. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2545 Đông Tấn Bí Phủ. Trước mắt xem ra, Thanh Ngưu dược một chú lực phòng ngự nhiều nhất có thể tiếp nhận tinh vực đỉnh phong một kích. Trải qua vừa rồi giao thủ, Mạc Thanh Vân đối Thanh Ngưu dược một chú lực phòng ngự chính là đại khái rõ ràng. Đồng thời, hắn đối với mình tình huống trước mắt cũng có một cách hoàn toàn mới nhận biết. Chỉ cần không gặp được chuẩn vũ trụ cảnh cường giả, hắn xem như có sức tự vệ. Vậy mà chẳng lại nhìn thấy toàn lực của mình một kích, để Mạc Thanh Vân ngăn cản xuống tới. Quách Thường liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dùng Mạc Thanh Vân tinh hà sơ kỳ tu vi có thể đỡ toàn lực của nàng một kích, cái này có một chút không tầm thường. Nàng tự nhận là không tá trợ hải luôn phá không cảnh tình huống dưới, chính mình cũng chưa hẳn có thể đỡ vừa rồi một kích. Tiểu tử này thủ đoạn so ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều, không dễ dây dưa với hắn xuống dưới. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Quách Thường lập tức có một cái quyết định, vội vàng hướng Quách Dung bay qua. Còn như cùng nàng giao thủ La Kiến, nàng lại là trực tiếp mặc kệ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, liền là mau chóng mang Quách Dung bọn người rời đi, miễn cho dây dưa tiếp phát sinh biến cố. Quách Thường thân ảnh chớp động mấy lần, nàng liền đến Quách Dung bên người, mang nàng đi nghĩ cách cứu viện cách khác tộc nhân. Quách Thường mang theo Quách Dung cùng một chỗ, đi vào cách khác tộc nhân bên người, tự thay bọn hắn ngăn cản Ngưu Vị công kích. Tại Quách Thường toàn lực xuất thủ dưới, Ngưu Vị thi triển ra thần thông, đảo mắt liền để nàng hóa giải. Chúng ta đi đem các tộc nhân nguy cơ hóa giải. Quách Thường đối mọi người bàn giao một câu, tự không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại. Nghe được Quách Thường bàn giao, Vân Phượng Nham tước tộc mọi người đều lộ ra không cam lòng cùng không đành lòng biểu lộ. Quách Thường tộc tỷ Quách Uyển bị trọng thương, chúng ta muốn hay không đi cứu nàng? Còn có Quách Thành mấy người, giống như đặt vào bọn hắn mặc kệ, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Quách Thường tộc tỷ cầu ngươi xuất thủ cứu cứu bọn họ. Trong lúc nhất thời, Vân Phượng Nham tước tộc mọi người nhao nhao hướng Quách Thường cầu khẩn. Đối với bên người mọi người cầu khẩn, Quách Thường một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào cứu tất cả mọi người. Bất quá, Quách Uyển đám người thù ta hội sẽ ghi lại, về sau lại tìm tiểu tử kia chậm rãi tính. Nghe được Quách Thường nói như vậy, Vân Phượng Nham tước tộc mọi người đều là mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ. Nghĩ không ra dùng Quách Thường thực lực, đều không thể làm sao Mạc Thanh Vân mấy người. Cái này khiến bọn hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Mặc dù mọi người rất phẫn nộ, rất không cam lòng, nhưng bọn hắn tốt hơn theo lấy Quách Thường, nhanh chóng rút lui. Đào mệnh, chủ nhân, chúng ta muốn truy sao? Tại Quách Thường bá đạo xuất thủ dưới, Ngưu Vị bị bức lui về sau, hắn liền đến Mạc Thanh Vân bên người. Nghe được Ngưu Vị tra hỏi, Mạc Thanh Vân do dự một chút, nhìn xem Quách Thường đám người bóng lưng, nói: không cần đuổi, chúng ta đi cái khác địa phương đi. Mặc dù Quách Thường trong tay Hải Luân phá không cảnh, Mạc Thanh Vân vô cùng nóng mắt, nhưng hắn lại không nghĩ mạo hiểm đến cướp đoạt. Vạn nhất đem Quách Thường ép, dẫn đến nàng tiến hành trước khi chết phản công, Mạc Thanh Vân cũng không có nắm chắc tiếp tục chống đỡ. Bởi vậy để bảo đảm lý do, Mạc Thanh Vân từ bỏ truy sát, chuẩn bị lại tìm kiếm cái khác cơ duyên. Đối Ngưu Vị mấy người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự bay về phía phương xa tìm kiếm Hùng Hải bí phủ địa phương khác. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Ngưu Vị mấy người giao lưu một ánh mắt, liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Theo Mạc Thanh Vân đám người rời đi, bốn người xem những người kia, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Bây giờ không có nghĩ đến, dùng Vân Phượng Nham tước tộc cường đại đều để tiểu tử này cho giết lùi. Tiểu tử này thực sự quá cường thế, chỉ sợ chỉ có tứ tinh vị diện thiên kiêu mới có thể ngăn chặn hắn một đầu. Ta xem chưa hẳn, tứ tinh thế lực thiên kiêu mặc dù cường đại, nhưng cũng không so Quách Thường mạnh bao nhiêu. Từ nay về sau, chúng ta gặp tiểu tử kia, vẫn là lẫn mất xa xa. Mọi người tương hỗ nói chuyện với nhau một phen, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Không bao lâu, đợi Mạc Thanh Vân mấy người đi xa, bọn hắn mới riêng phần mình rời đi. Theo cao đẳng bảo khố rời đi, Mạc Thanh Vân ngay tại Hùng Hải bí phủ bên trong tìm kiếm chưa từng đi địa phương. Đáng tiếc là, tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, không tiếp tục được cái gì thu hoạch. Hùng Hải bí phủ bên trong sở hữu đại điện, bây giờ đều bị người đi qua, bên trong bảo vật cũng bị rời trống. Xem ra tiếp tục không cần thiết lại tìm, là thời điểm theo Hùng Hải bí phủ rời đi. Nhìn thấy giống tuyết Hùng Hải bí phủ, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, không nguyện ý lại lưu lại lãng phí thời gian. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn La Kiến mấy người, hướng phía Hùng Hải bí phủ bên ngoài bay đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân mấy người tựu ra Hùng Hải bí phủ trực tiếp hướng biển đảo bên ngoài bay đi. La Kiến, ngươi đến điều khiển huyết vân phi chu tiếp tục hướng Cửu Ngưu Thần Sơn đi đường. Mạc Thanh Vân theo trên hải đảo ra, hắn liền lấy ra huyết vân phi chu, đưa nó giao cho La Kiến điều khiển. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận huyết vân phi chu, La Kiến chính là lên tiếng, bắt đầu điều khiển huyết vân phi chu đi đường. Đối La Kiến bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền dẫn Ngưu Vị mấy người đi tới Tảo Hóa Đại Lục bên trong. Nơi này là địa phương nào? Nhậm Quân tiến vào Tảo Hóa Đại Lục bên trong, hắn liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ, một mặt khẩn trương đánh giá bốn. Nghe được Nhậm Quân tra hỏi, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng giải đáp, Ngưu Vị tự giải nguy hồi đáp: nơi này là chủ nhân trưởng thống một mảnh đại lục, ở chỗ này chủ nhân là trí cao vô thượng tồn tại. Mảnh này đại lục bởi chủ nhân trưởng khống, chủ nhân chẳng phải là nơi này sáng thí thần? Nghe được Ngưu Vị trả lời, Nhậm Quân lập tức bị sợ ngây người, bản năng dâng lên ý nghĩ như vậy. Tin tức này thế nhưng là bắt hắn cho dọa cho phát sợ, loại sự tình này vượt qua hắn nhận biết. Mạc Thanh Vân loại năng lực này hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tại Nhậm Quân hai người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra cao đẳng bảo khố thu hoạch, bắt đầu đối bọn chúng kiểm kê. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểm kê vật phẩm, Nhậm Quân lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Nóng mắt nhìn về phía Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp. Cảm ứng được Nhậm Quân ánh mắt, Mạc Thanh Vân đem Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp cầm lấy, đưa tới trước người hắn nói: thể chất của ngươi quá yếu, cái này ma giáp giao cho ngươi, có thể để ngươi nhiều mấy phần sức tự vệ. Cái này Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp tuy tốt, nhưng dùng Mạc Thanh Vân cường đại thể phách, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. So sánh dưới, dùng Nhậm Quân thuần yếu thể phách luyện hóa ma giáp tự không giống với lúc trước. Chủ nhân, đây là cho ta nhìn thấy trước mắt Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp. Nhậm Quân lộ ra vẻ mặt kích động, cảm giác cái này có một chút không chân thực. Hắn không nghĩ tới chân quý như thế một kiện áo giáp, Mạc Thanh Vân thế mà trực tiếp tiến hắn. Giờ khắc này, hắn chân chính minh bạch thần phục Mạc Thanh Vân là cỡ nào chính xác. Giống như ngươi không cần, vậy liền trả lại cho ta tốt. Đối với Nhậm Quân tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối hắn điều khản một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhậm Quân càng thêm kích động, vội nói: không không phải, ta chỉ là quá ngoài ý muốn. Chân quý như thế áo giáp, chủ nhân vậy mà cũng sẽ đưa cho ta. Không có thấy xa nhìn thấy Nhậm Quân biểu hiện, một bên Ngưu Vị bĩu môi, tỏ vẻ ra là đối với hắn khinh thường. Nói: đợi ngươi đi theo chủ nhân lâu một chút, ngươi liền sẽ phát hiện trong tay món kia ma giáp chẳng qua là một cái rách dưới hàng mà thôi. Thông qua hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc, ánh mắt của hắn mở rộng rất nhiều, cũng rõ ràng Mạc Thanh Vân tiềm lực. Nghe xong Ngưu Vị lời như thế, Nhậm Quân lập tức mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, cảm giác được vô cùng xấu hổ. Đối với Ngưu Vị, hắn cũng không muốn phản bác. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân tương lai đạt tới thành tựu, muốn dạng này áo giáp dễ như trở bàn tay. Đối với Nhậm Quân ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, đem Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp giao cho hắn. Lại nói: nơi này có một ít bày trận vật liệu, ngươi thay ta đưa chúng nó phân loại một chút, đồng thời chiếm lúc thay ta bảo quản lấy. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Nhậm Quân lên tiếng, hắn liền bắt đầu kiểm kê bày trận vật liệu. Đem bày trận vật liệu giao cho Nhậm Quân, Mạc Thanh Vân tự kiểm kê vật gì khác, đem bọn hắn nhất nhất phân loại thu lại. À, cái này hỏa diễm tinh thạch tựa hồ là một cái mật tàng chìa khóa. Tại Mạc Thanh Vân kiểm kê vật phẩm lúc, một cái hỏa diễm bốc lên tinh thạch ra trong tay của hắn. Đánh giá cẩn thận một phen hỏa diễm tinh thạch, Mạc Thanh Vân nhìn thấy tinh thạch phía trên khắc lấy một cái cổ phác đông chữ. Dùng La Kiến lịch duyệt, hẳn phải biết tinh thạch lai lịch, sau đó ta lại đi hỏi một chút hắn. Đem hỏa diễm tinh thạch tra xét một phen, Mạc Thanh Vân liền đưa nó thu vào, tiếp tục kiểm kê vật gì khác. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Hùng Hải Bí Phủ bảo khố có được đồ vật, toàn bộ đều bị hắn kiểm kê tốt. Đem tất cả mọi thứ kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này thu hoạch viễn siêu dự tính của hắn. Dứt bỏ tu luyện vật liệu không nói, chỉ là tinh vực cấp thần binh cùng áo giáp tự khoảng chừng gần 10 cái. Còn như tinh hà cấp thần binh cùng áo giáp, số lượng khoảng chừng gần 100 cái. Cái này vô cùng đáng sợ. Đem nhiều như vậy pháp bảo giao cho Thiên Tung lão tổ bọn người luyện hóa, thiên hồn ma tộc hẳn là có thể so với nhất tinh thế lực. Nghĩ đến chính mình lần này thu hoạch, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, trong lòng liền có một cái dự định. Đem tất cả vật phẩm kiểm kê, Mạc Thanh Vân chính là đứng người lên, đối bên cạnh Nhậm Quân bàn giao nói: ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, luyện hóa ta đưa cho ngươi Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp. Ta ra ngoài tìm La Kiến thương lượng chút chuyện. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Nhậm Quân gật đầu lên tiếng, tiện tay luyện hóa Vạn Diệu Tinh Hà Ma Giáp. Nhìn thấy Nhậm Quân cử động, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Ngưu Vị một phen, hắn liền rời đi Tạo Hóa Đại Lục. Theo Tạo Hóa Đại Lục bên trong ra ngoài, Mạc Thanh Vân đi vào La Kiến bên người. Hắn tự lấy ra hỏa diễm tinh thạch. Nói. La gia. Liên quan tới khối này tinh thạch lai lịch. Ngươi cũng biết đây là tinh thạch tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới hỏa diễm tinh thạch. La Kiến lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Cẩn thận đối với nó quan sát một phen. Nói. Chủ nhân. Giống như thuộc hạ đoán không sai. Ngươi cho ta khối này tinh thạch. Hẳn là Đông Tấn Hỏa Tổ bí phủ chìa khóa. Cùng ta nói một câu, cái này Đông Tấn Hỏa Tổ sự tình. Gặp La Kiến nhận ra tinh thạch lai lịch, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ tò mò, lập tức đối với hắn thúc giục. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, La Kiến không dám có chút chần chờ, lập tức giảng thuật lên Đông Tấn Hỏa Tổ sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2546, ta liền đối với ngươi gõ một phen một lát sau. Đi qua La Kiến một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Đông Tấn Hỏa Tổ sự tích có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói lên Đông Tấn Hỏa Tổ một đời có thể nói là có sắc thái truyền kỳ. Hắn vốn là một cái thiên phú người bình thường. Lại tự chế một môn cường đại công pháp. Thông qua cùng người song tu tăng lên cảnh giới. Cuối cùng trở thành Cửu Ngưu Thần Châu bên trên. Hùng bá một phương siêu cấp cường giả. Cùng bá thiên vô địch đế quân bọn người nổi danh. Đáng tiếc là hắn tự sáng tạo công pháp có thiếu hụt, lại càng về sau kỳ thiếu hụt càng rõ hiển. Cuối cùng bởi vì không cách nào áp chế thể nội dục hỏa tại tu luyện quá trình bên trong bảo thể mà chết. Tại Đông Tấn Hỏa Tổ bảo thể phía dưới đồng phủ của hắn phủ cận 10 vạn dãy núi, lại thành một mảnh ngập trời biển lửa. Để cho người ta khiếp sợ, mảnh này biển lửa đốt đi trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có hoàn toàn dập tắt. Chính là bởi vì như thế, những này hỏa diễm tràn ngập đại sơn bị hậu nhân xưng là Đông Tấn Thần Sơn. Ngươi cũng đã biết, Đông Tấn Thần Sơn vị trí cụ thể biết rõ Đông Tấn Hỏa Tổ sự tích. Mạc Thanh Vân đối Đông Tấn Thần Sơn thấy hứng thú, vội vàng hỏi thăm về vị trí của nó. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, La Kiến hơi trầm ngâm thoáng cái, liền đối với Mạc Thanh Vân đáp lại nói: căn cứ ta trí nhớ lúc trước, Đông Tấn Thần Sơn hẳn là ở vào thứ 5 bản đồ. Chúng ta vừa vặn hồi sẽ tiện đường đi qua nơi đó. Nếu nói như vậy, chúng ta tự tiến về Đông Tấn Thần Sơn một chuyến. Gặp tiến về Đông Tấn Thần Sơn không đường vòng, Mạc Thanh Vân không chút do dự, mệnh La Kiến tiến về Đông Tấn Thần Sơn một chuyến. Đón lấy, La Kiến thao túng huyết vân phi chu, hướng phía Đông Tấn Thần Sơn chạy tới. Cũng không lâu lắm, một mảnh to lớn hài cốt hải vực, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Đây là tiến về thứ 5 bản đồ Ngưu Ma Cốt Hải, đi qua liền là thứ 5 bản đồ khu vực. Ngưu vị, ngươi xua tan Ngưu Ma Cốt Hải bên trong cốt ngưu, dẫn đạo chúng ta vượt qua Ngưu Ma Cốt Hải. Nhìn trước mắt Ngưu Ma Cốt Hải, Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra Ngưu vị, để hắn đến mang lính đại gia vượt biển. Mặc dù cái này một mảnh Ngưu Ma Cốt Hải không phải Ngưu vị quản hạt khu vực, nhưng là Ngưu Cốt Thi Long đối với phổ thông cốt ngưu trời sinh tựu một loại cường đại chỉ huy lực. Bởi vậy, mặc kệ Ngưu vị có phải hay không quản hạt nơi này, hắn đều có thể hiểu lệnh những này cốt ngưu. Tại Ngưu vị khí thế mệnh lệnh dưới, Ngưu Ma Cốt Hải bên trong cốt ngưu toàn bộ dọa đến không dám động đậy. Không có cốt ngưu ngăn cản, Mạc Thanh Vân bọn người vượt qua Ngưu Ma Cốt Hải lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Tại vượt biển trong lúc đó, một chút tu vi tương đối cao cốt ngưu còn bị ngưu vị cho hợp nhất. Mấy canh giờ về sau, tại ngưu vị tiến lên mở đường dưới, đại gia thành công vượt qua Ngưu Ma Cốt Hải. Theo Ngưu Ma Cốt Hải vượt qua đến cự ly Đông Tấn Thần Sơn tựu không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy nó. Chủ nhân, phía trước kia một mảnh biển lửa chính là Đông Tấn Thần Sơn chỗ. Thao túng huyết vân phi chu đi đường bên trong, La Kiến chỉ hướng một mảnh hỏa diễm khu vực, hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu vị trí của nó. Theo La Kiến ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân phóng tầm mắt tới, nhìn thấy một mảnh không thấy giới hạn hỏa diễm hải dương. Như thế xem ra, Đông Tấn Hỏa Tổ tự sáng tạo công pháp, hẳn là cực kỳ cuồng bạo cùng bá đạo. Nhìn phía trước hỏa diễm hải dương, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, yên lặng suy đoán một phen. hắn thấy Đông Tấn Hỏa Tổ tu luyện công pháp không cường đại, bảo thể liền sẽ không tạo thành loại hậu quả này. Thấy được Đông Tấn Thần Sơn chỗ, Mạc Thanh Vân bọn người đi đường tốc độ lập tức tăng nhanh rất nhiều. Theo không ngừng tới gần Đông Tấn Thần Sơn, không gian bên trong tràn ngập nhiệt độ cũng đang không ngừng đề cao. Ước chừng một nén nhang sau, tại La Kiến điều khiển huyết vân phi chu dưới, Mạc Thanh Vân mấy người đã tới Đông Tấn Thần Sơn. Đi vào Đông Tấn Thần Sơn phía trước, La Kiến đình chỉ tiếp tục tiến lên. Đối bên người Mạc Thanh Vân đề nghị: "Chủ nhân, Đông Tấn Thần Sơn bên trong yêu thú rất nhiều, chúng ta không dễ điều khiển huyết vân phi chu đi đường. Như thế, chúng ta tự hành lên đi." Nghe được La Kiến đề nghị, Mạc Thanh Vân đã thu huyết vân phi chu, chính mình hướng Đông Tấn Thần Sơn bên trong bay đi. Tiến vào Đông Tấn Thần Sơn bên trong, Mạc Thanh Vân chính là những mày cảm giác tâm thần nhận lấy một cỗ ảnh hưởng. Cái này Đông Tấn Thần Sơn bên trong tràn ngập khí tức, lại để cho ta có một loại bản năng xúc động. Cảm ứng được thân thể của mình tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, vội vàng hóa giải thân thể khó chịu. Đem thân thể khó chịu hóa giải, Mạc Thanh Vân lúc này mới biểu lộ buông lỏng, không nhanh không chậm xâm nhập trong dãy núi. Khi tiến vào dãy núi trên đường, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều yêu thú ở nơi đó tùy ý giao hợp. Thậm chí một chút vào núi người tu luyện cũng là thần thức không rõ ràng, trốn ở núi rừng bên trong phiên vân phúc vũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng sinh ra một cỗ chấn kinh. Hắn phát hiện ở trong dãy núi hỏa diễm lực lượng ảnh hưởng dưới, tựa hồ sẽ cho người bởi vì dục vọng mê thất chính mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, La Kiến tự đoán được ý nghĩ của hắn, vội vàng cấp Mạc Thanh Vân giải hoạt. Nói: "Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, Đông Tấn Thần Sơn bên trong hỏa diễm lực lượng đều là Đông Tấn Hỏa Tổ bảo thể chỗ sinh ra. Bởi vì Đông Tấn Hỏa Tổ công pháp đặc tính, bởi vậy những này hỏa diễm lực lượng hồi sẽ dẫn phát dục vọng." Thì ra là thế. Nghe xong La Kiến một phen bình luận, Mạc Thanh Vân trong lòng sáng tỏ. Lập tức, Mạc Thanh Vân mấy người bước chân không ngừng tiếp tục hướng Đông Tấn Thần Sơn nội bộ xâm nhập. Nơi này hỏa diễm lực lượng càng ngày càng mạnh, hẳn là tiếp cận Đông Tấn Hỏa Tổ động phủ. Cảm ứng được tràn ngập hỏa diễm lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng suy đoán Đông Tấn Hỏa Tổ động phủ chỗ. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân mấy người đang đuổi giữa đường, thời gian dần trôi qua gặp được một chút người tu luyện. Bọn hắn tiến lên phương hướng cũng là Đông Tấn Hỏa Tổ động phủ vị trí. Đối với đồng hành những người này, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, bước chân không ngừng tốc độ cao nhất đi đường. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp đi đường nửa ngày, liền tới đến một cái giai đoạn bồn địa bên trong. Tại cái này bồn địa bên trong, đứng đầy tới đây tìm kiếm cơ duyên người, vây quanh ở một cái cổ lão trước cung điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tòa cổ xưa cung điện hẳn là Đông Tấn Hỏa Tổ động phủ. Mặc dù bởi vì Đông Tấn Hỏa Tổ tự bảo để tòa này cung điện tổn hại rất lớn, nhưng muốn tiến vào bên trong vẫn như cũ không dễ. Tại cổ lão bên ngoài còn có mấy đạo trận pháp cường đại, chỉ có bài trừ bọn chúng mới có thể tiến nhập cung điện. Xem ra, bố trí cung điện trận pháp này người trận pháp tạo nghệ hẳn là cực cao. Như thế trận pháp cường đại có thể là cấp 5 thánh trận sư gây nên. Liếc nhìn một chút cung điện trận pháp, Mạc Thanh Vân chính là đại khái đoán được bố trí trận pháp nhân tạo nghệ. Bởi vì dùng Nhậm Quân cấp 4 thánh trận sư trình độ còn không cách nào bố trí ra dạng này trận pháp. Đông Tấn Thần Sơn chân nhiệt a, nghĩ không ra Đông Tấn Hỏa Tổ chết lâu như vậy, nơi này còn như thế nóng bức. Đây là tự nhiên, Đông Tấn Hỏa Tổ khi còn sống thời điểm cảnh giới thế nhưng là đạt đến nửa bước vũ trụ cảnh. Các ngươi quá cô lậu quả văn. Các ngươi chưa từng nghe qua một lần từ gọi là Đông Tấn nhiệt sao? Đông Tấn nhiệt, Đông Tấn nhiệt, nguyên lai là chỉ Đông Tấn Thần Sơn. Theo Mạc Thanh Vân tới gần nơi này một số người, liên quan tới bọn chúng một chút nói chuyện, liền đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Một bên lắng nghe những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân vừa đi về phía đám người, nghĩ đến như thế nào phá trận tiến vào bên trong. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lột ra đám người, đi tới đại gia phía trước nhất. Mạc sư đệ, ngươi thế mà cũng tới làm. Mạc Thanh Vân đi vào trước đám người mới lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm đàm thoại theo bên cạnh hắn truyền tới. Nghe được đạo này tiếng chào hỏi, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp một đám Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử cung kính đứng tại Địch Mãnh bên người, chờ đợi lấy Địch Mãnh chỉ thị. Mạc sư đệ, ngươi tu vi đột phá đến tinh hà cảnh. Mạc sư đệ tại tinh vân cảnh lúc liền có thể chiến tinh vực cảnh bất bại, tất nhiên càng thêm cường đại. Có Mạc sư đệ cùng Địch Mãnh sư huyên tại, cái này Đông Tấn bí phủ bên trong bảo vật, chúng ta nhất định có thể được chia đại đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên, bên cạnh Thiên Ngưu Sơn Tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ mặt kích động. Cùng bên người đồng môn cao hứng so sánh, Địch Mãnh sắc mặt lại là đen chìm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nghĩ thầm, nghĩ không ra tiểu tử này tiến vào truyền thừa chi địa, cũng đụng phải cực lớn kỳ ngộ. Nếu để hắn lại từ Đông Tấn bí phủ có thu hoạch, ta tựu thật không cách nào áp chế hắn. Địch Mãnh trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn liền càng thêm âm lãnh, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ sát ý. Chợt, Địch Mãnh chậm rãi trong đám người đi ra, dùng một loại thái độ bề trên nói: Mạc Thanh Vân, ngươi tiến vào truyền thừa chi địa bên trong vẫn không để ý đồng môn chết sống, đối với cái này ngươi có biết tội của ngươi không? Nhanh như vậy tựu không giữ được bình tĩnh. Nhìn thấy Địch Mãnh cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, khinh bỉ nói: Địch Mãnh, chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. Giống như ngươi muốn động thủ với ta, trực tiếp phóng ngựa tới chính là. Xem xét Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử biểu lộ lập tức căng cứng. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này kết quả. Mạc Thanh Vân hai người thế mà lên nội chiến, đấu tranh nội bộ, có ý tứ để bọn hắn đều phải lưỡng bại câu thương. Chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Theo ta thấy, hẳn là cái kia gọi Địch Mãnh gia hỏa muốn mượn tiểu tử này lập uy. Gia hỏa này hảo thủ đoạn, cử động lần này thứ nhất có thể lập uy, thứ hai có thể bài trừ đối lập. Nhìn thấy Địch Mãnh cử động, xung quanh lấy những người khác đều lộ ra ngoạn vị nụ cười. Tại mọi người ánh mắt dưới, Địch Mãnh sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận trong lòng cũng càng mãnh liệt. Nhiều người nhìn như vậy, giống như hắn không cho Mạc Thanh Vân một chút giáo huấn, hắn mặt mũi cũng liền mất hết. Sau đó tiến vào Đông Tấn bí phủ bên trong, hắn cũng liền không cách nào phục chúng. Liền một cái tinh hà cảnh tu vi người, hắn cũng không có cách nào thu thập, còn thế nào khiến người khác e ngại. Xem ra tại truyền thừa chi địa bên trong, để ngươi tu vi tăng lên, ngươi tự có một ít đắc ý quên hình. Địch Mãnh nói ra thời điểm, hắn phóng xuất ra khí thế của mình, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Nói: Như thế, ta liền đối với ngươi gõ một phen, để ngươi biết rõ làm người điệu thấp một chút, miễn cho tông môn gây ra mầm tai vạ. Địch Mãnh lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trước tiên đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đối mặt Địch Mãnh xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức nhích miệng cười một tiếng, trên mặt chất đầy hí ngược chi sắc. Tự nhiên Địch Mãnh nhất định phải muốn chết, hắn đành phải tác thành cho hắn. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2547, hy vọng ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này. Địch Mãnh, ngươi như vậy vội vã đồng thủ với ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhìn xem hướng mình đánh tới Địch Mãnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, tay phải cũng chậm chậm nắm chặt. Tại Mạc Thanh Vân tay phải nắm chặt lúc, một thanh khí diễm bốc lên hỏa diễm trường kiếm, tại trong tay phải của hắn nhanh chóng hình thành. Đem thần viêm phá thiên kiếm ngưng hóa ra, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cũng hướng Địch Mãnh vọt tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến Địch Mãnh trước người, hướng hắn chém ra một kiếm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, bốn người đều là biểu lộ giật mình, để Mạc Thanh Vân tốc độ hù dọa. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, cho dù là Địch Mãnh so sánh với hắn tựa hồ cũng muốn yếu hơn một bậc. Ta cũng là tinh hà cảnh tu vi, làm sao cùng hắn chênh lệch như thế đại. Gia hỏa này thật là tinh hà cảnh sao? Khó trách dám cùng Địch Mãnh khiêu chiến. thật sự là hắn có một chút bản lĩnh thật sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, đại gia đối với hắn nhận biết lập tức sinh ra thay đổi cực lớn. Mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới địch mãnh trước người, hướng phía hắn nhất kiếm chạm tới. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, liền chém ra một đạo khí thế như hồng kiếm mang, như là dao long nhào về phía địch mãnh. Tốt cường đại kiếm chiêu. Tiểu tử này thực lực so trước đó lại cường đại rất nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, địch mãnh lập tức thần sắc đại biến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân bởi vì tu vi đột phá, thực lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Địch mãnh tại vội vàng phía dưới, không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ ngăn cản oanh tới kiếm mang. Phiên vân phúc hải quyền địch mãnh song quyền nắm chặt, điên cuồng hướng về phía trước huy động, oanh ra từng đạo khí thế bức người quyền ảnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, địch mãnh đánh ra quyền ảnh số lượng tựu đạt đến gần vạn tình trạng. Gần vạn quyền ảnh cùng một chỗ oanh ra ngoài, liền hóa thành một đạo quyền ảnh hải triều, hướng phía hỏa diễm kiếm mũi nhọn đập mà đi. Phanh phanh phanh, hỏa diễm kiếm mũi nhọn đánh vào quyền ảnh hải triều bên trên, như là lưới dao cắt phá khí cầu, nhanh chóng đưa chúng nó cho oanh bảo. Vẹn vẹn mấy hơi thở, địch mãnh oanh ra gần vạn quyền ảnh, liền để hỏa diễm kiếm mũi nhọn cuồng bạo đánh tan. Sắp tới vạn quyền ảnh đánh tan, hỏa diễm kiếm mũi nhọn thế công không giảm, tiếp tục hướng địch mãnh oanh kích tới. Không, không có khả năng. Thực lực của hắn không có khả năng mạnh như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, địch mãnh mặt lộ vẻ điên biểu lộ. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Cho dù hắn đột phá đến tinh vực cảnh, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, vậy mà vẫn như cũ yếu đến giống như một con kiến hôi. Loại kết quả này với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Tại địch mãnh sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có dám chần chờ, vội vàng chống cự lấy tới gần đao mang. Tại địch mãnh xuất thủ dưới, một cái khí thế kinh người cự phủ để hắn cầm trong tay. Cái này cử phủ phẩm cấp rất cao, đã đạt đến tinh vực cấp trình độ. Đáng tiếc là, bởi vì cử phủ phẩm cấp quá cao, địch mãnh không có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy, cho dù địch mãnh thúc giục cử phủ, cũng không thể phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Thần phủ phá tứ hải, địch mãnh đem cử phủ lấy ra, chính là chật vật huy động nó, hướng tới gần kiếm mang chém tới. Cử phủ tại địch mãnh huy động dưới, lập tức tách ra màu xanh đậm quang mang, ngưng hiện ra một đạo sóng nước phủ ảnh. Bành sóng nước phủ ảnh vừa mới hình thành, hỏa diễm kiếm mũi nhọn tựu đụng phải nó, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại hỏa diễm kiếm mũi nhọn trùng kích vào, sóng nước phủ ảnh rất nhanh tiêu tán, một lần nữa hóa thành một cỗ thánh lực. Đem sóng nước phủ ảnh đánh tan, hỏa diễm kiếm mũi nhọn tựu đâm vào cử phủ bên trên, thế công mới chậm rãi ngừng lại. Mặc dù để đem hỏa diễm kiếm mũi nhọn ngăn lại, nhưng địch mãnh tại hỏa diễm kiếm mũi nhọn trùng kích vào, vẫn là bị thương thế không nhẹ. Phúc, mặc dù địch mãnh cực lực áp chế, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Thể nổi một trận kịch liệt khí huyết cuồn cuộn. Thấy được địch mãnh biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, lắc đầu nói: nghe nói ngươi cùng Quách Thường một trận chiến bất bại, nhưng biểu hiện của ngươi cùng nàng chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, địch mãnh sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Dựa theo Mạc Thanh Vân thuyết pháp, hắn hoàn toàn không phải Quách Thường đối thủ, cái này có một ít quá mức. Lúc trước hắn tại Hùng Hải Bí Phủ cùng Quách Thường một trận chiến, không có biểu hiện ra chút nào không địch lại. Nếu không phải Vân Phượng Nham tước tộc nhân số đông đảo, hắn cùng Quách Thường một trận chiến thắng bại khó khăn định. Hừ, ngươi lại không cùng Quách Thường giao thủ qua, sao lại biết rõ thực lực của nàng như thế nào? Địch mãnh hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép nhìn xuống tức giận trong lòng, mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được địch mãnh lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức nhích miệng cười một tiếng, nói: đúng dịp, trước đây không lâu tại Hùng Hải Bí Phủ bên trong, ta vừa vặn đánh với nàng một trận, Nàng mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa hải luân phá không cảnh, nhưng thực lực nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Địch Mãnh biểu lộ tựu chấn kinh, biết rõ Mạc Thanh Vân chưa hề nói lời nói dối. Nhìn như vậy đến, hắn thật cùng Quách Thường một trận chiến qua, tựa hồ còn đem Quách Thường cho đánh bại. Nhìn xem Địch Mãnh sắc mặt âm tình bất định, sững sờ tại nguyên chỗ trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân chính là không nhịn được nói: vừa rồi ta cùng ngươi giao thủ, cũng không có thi triển ra thần thông. Tiếp xuống, ta nhưng là muốn thi triển thần thông, hy vọng ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Địch Mãnh mở miệng trả lời chắc chắn, hắn tự chủ động xuất thủ. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên một cái, rất mau tới đến Địch Mãnh trên không, hướng phía Địch Mãnh bá đạo chém xuống một kiếm. Thần Viêm Phá Thiên Kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra hào quang màu bích lục, từ đó bay ra mấy đạo kiếm mang màu xanh. Kiếm mang màu xanh đánh ra tựa như cùng một đầu cuồng bạo châu rừng, hướng phía Địch Mãnh vọt tới. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, Địch Mãnh ngay lập tức mặt sắc đại bạch, chiến ý trong nháy mắt biến mất trống không. Dùng trước mắt hắn thực lực, đối mặt Mạc Thanh Vân một kiếm này căn bản không có chút nào phản kháng lực. Mạc sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta sai rồi, biết rõ cùng Mạc Thanh Vân trinh lịch. Địch Mãnh cũng liền không còn dám phách lối, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu hòa trực tiếp lựa chọn coi thường. Không đợi Địch Mãnh lời nói xong, Thanh Ngưu kiếm mang tựu tới gần, khí thế như hồng hướng hắn chém tới. Đối mặt tình huống như vậy, Địch Mãnh cũng liền không còn báo hy vọng xa vời, chờ đợi Mạc Thanh Vân có thể đối với hắn lưu tình. Vội vàng phía dưới, Địch Mãnh lần nữa huy động cử phủ, hướng tới gần Thanh Ngưu kiếm mang chém tới. Âm tại Địch Mãnh ngăn cản dưới, một đạo Thanh Ngưu kiếm mang đâm vào cử phủ phía trên. Lọt vào một đạo Thanh Ngưu kiếm mang xung kích, cử phủ phía trên quang mang lập tức trở nên mờ đi. Cùng này đồng thời, một cỗ lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua cử phủ truyền vào Địch Mãnh thể nội. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Địch Mãnh sắc mặt càng thêm yếu ớt, mấy phần thể nội khí huyết cuồn cuộn càng cường liệt. Không đợi Địch Mãnh bình phục thể nội khí huyết cuồn cuộn, đạo thứ hai Thanh Ngưu kiếm mang liền đến. Tại đạo thứ hai Thanh Ngưu kiếm mang va chạm dưới, Địch Mãnh trực tiếp trên tay bất ổn, liền cử phủ đều không thể bắt được. Tại Địch Mãnh buông tay dưới, cử phủ tựu rơi xuống dưới, để hắn không có sau cùng ỷ vào. Cử phủ vừa mới rời tay, đạo thứ ba Thanh Ngưu kiếm mang liền đi tới Địch Mãnh trước người. Không có cử phủ phòng ngự, đạo thứ ba Thanh Ngưu kiếm mang chính là trực tiếp đánh vào Địch Mãnh trên thân. Phúc lọt vào Thanh Ngưu kiếm mang trực tiếp oanh kích, Địch Mãnh lập tức biểu lộ cứng đờ, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn cũng bị đánh bay, như là như diều đứt dây đồng dạng. Tại Địch Mãnh thân thể bay ngược lúc, phía sau mấy đạo Thanh Ngưu kiếm mang liên tiếp đánh vào trên người hắn. Địch Mãnh vốn là nhận lấy trọng thương, liên tiếp nhận số đạo kiếm mang oanh kích trực tiếp để hắn ngất đi. Ngay sau đó, Địch Mãnh chính là chật vật té ngã trên đất, nằm dạp trên mặt đất sống như chó chết, không nhúc nhích. Nhìn thấy Địch Mãnh thảm trạng, xung quanh người đều sợ ngây người, nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Cái này Mạc Thanh Vân quá mạnh, mạnh đến mức một điểm đạo lý đều không nói. Nghĩ không ra, dùng Địch Mãnh tinh vực cảnh tu vi, lại không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một chiêu. Kết quả này thật là làm cho ta không nghĩ tới, cùng ta dự liệu hoàn toàn tương phản. Tiếp xuống lịch luyện bên trong, nhất định không thể đắc tội Mạc Thanh Vân, hắn so tứ tinh thế lực người còn nguy hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại gia đối Mạc Thanh Vân kính sợ đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Đối với bốn biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, chậm rãi hướng Địch Mãnh đi tới. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng Địch Mãnh lúc, hắn đưa tay một chiêu, đem Địch Mãnh cử phủ lấy đi. Địch Mãnh, ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, hôm nay tại cách này làm chấm dứt đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng vỗ ra, đem Địch Mãnh đánh cho thần hồn câu diệt. Một trưởng đánh chết Địch Mãnh về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía những người khác, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ Thiên Ngưu Sơn Tông người, những người khác có thể rời đi. Nếu không, đừng trách ta không nói ăn tình, để các ngươi đi cùng đi Địch Mãnh. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng mệnh lệnh dưới, bốn người đều hai mặt nhìn nhau, do dự nếu không muốn rời khỏi nơi này. Mọi người do dự một hồi, liền bắt đầu có người dẫn đầu rời đi, không dám lưu lại chọc giận Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy có người dẫn đầu rời đi, một chút còn đang do dự người cũng nhao nhao đi theo rời đi. Không có qua một chút, bồn địa bên trong tụ tập mọi người trong nháy mắt tựu không còn một mống. Nhìn thấy bốn người chạy hết, Thiên Ngưu Sơn Tông mọi người chính là ánh mắt sùng bái nhìn xem Mạc Thanh Vân. Vẹn vẹn một câu liền đem hết thảy mọi người dọa chạy, loại thủ đoạn này quá lợi hại. Các ngươi đem Địch Mãnh táng đi, nhìn thấy người của thế lực khác rời đi. Mạc Thanh Vân bàn giao Thiên Ngưu Sơn Tông mọi người một câu, hắn tựu triệu hồi ra Nhậm Quân ra phá trận. Nhậm Quân được triệu hoán ra, hắn tựu hướng cổ lão cung điện đi đến, nếm thử phá trận cung điện bên ngoài trận pháp. Cấp 5 thánh trận, nhìn xem cung điện bên ngoài trận pháp, Nhậm Quân nheo mắt, biểu lộ tựu trở nên nghiêm túc. Dùng trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, muốn bài trừ cấp 5 thánh trận, không có khả năng có chút chủ quan. Nhìn xem Nhậm Quân phá giải trận pháp, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, đem hỏa diễm tinh thạch lấy ra ngoài. Thầm nghĩ, trong tay của ta hỏa diễm tinh thạch, nếu là bí phủ chìa khóa, chắc hẳn hẳn là có một ít công dụng mới đúng. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đám người chạy về đằng này. Nhìn thấy chạy tới đám người này, Mạc Thanh Vân mặt mày nhảy một cái, ngay lập tức đem bọn hắn nhận ra. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2548 theo đánh không lầm Phong Vân Thiên Tông người nhìn xem càng ngày càng gần mọi người. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trong đầu như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện tại Phong Vân Thiên Tông bên người thân còn có một đám những người khác. Đám người này thực lực rõ ràng so Phong Vân Thiên Tông người cường đại, so với Vân Phượng Nham tước tộc cũng không kém bao nhiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này hẳn là tam tinh thế lực người. Phong Vân Thiên Tông người ngược lại là tìm tốt chỗ dựa. Suy đoán ra những người kia lai lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu suy nghĩ ứng phó như thế nào Phong Vân Thiên Tông người. Hắn cùng Phong Vân Thiên Tông người ở giữa thế nhưng là có không cạn cừu hận, lúc này là tuyệt đối sẽ không thiện. Ngoài ra, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, trước đó người rời đi lại trở về. Xem ra, bọn hắn nhìn thấy Phong Vân Thiên Tông người đến, muốn cùng một chỗ đục nước béo cò. Chỉ chốc lát, mới trở nên vắng vẻ bồn địa, thoáng cách lại trở nên kín người hết chỗ. Phong Vân Thiên Tông người đến, Phong Vô Thương đột phá đến tinh vực cảnh, cách này có chút phiền phức. Không riêng Phong Vô Thương đột phá, Phong Chính Trạch Tu Vi cũng đột phá đến tinh vực cảnh. Còn có bên cạnh bọn họ những người kia, mỗi một cái khí thế đều rất cường đại. Đối mặt nhiều như vậy cường đại người, Mạc sư để có thể ứng phó được không? Nhìn thấy Phong Vân Thiên Tông mọi người, Thiên Ngưu Sơn Tông tất cả mọi người đều là lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Phong Vân Thiên Tông những người này, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lắm lòng tin. Tại Thiên Ngưu Sơn Tông mọi người kinh hoàng lúc, Phong Vân Thiên Tông mọi người tới gần, cười lạnh đánh giá Mạc Thanh Vân bọn người. Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau đi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Phong Vô Thương khóe môi nhích lên một tia cười lạnh, mở miệng đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Đối với Phong Vô Thương lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Phong Tinh Tuyết bên người nam tử. Người này nhục thể tốt cường đại, so với ta Long Nguyên bá thể tựa hồ còn phải mạnh hơn một bậc. Bởi vì Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, bởi vậy hắn đối cường đại thể phách có một loại bản năng cảm giác lực. Tại cảm giác của hắn dưới, hắn phát hiện người kia trong nhục thể có một loại cường đại giam cầm chi lực. Hắn chỗ đứng địa phương, bốn không khí lưu động đều so khác đừng địa phương chậm chạp một chút. Đây là 108 Sơn Hà Thánh Thể, 100 cấm cố thánh thể. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, bên cạnh hắn La Kiến biểu lộ chấn động, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nghe được La Kiến lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: La Kiến, ngươi biết thể chất của hắn vậy liền cùng ta nói một câu, thể chất của hắn có cái gì chỗ đặc thù? Rõ. La Kiến nhẹ gật đầu, liền lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nói: Dưới tình huống bình thường, tu vi tại đột phá thánh cảnh thực lực, thể chất đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Ở trong quá trình này, có người liền sẽ thức tỉnh cường đại thánh thể, thu hoạch được một chút cường đại thủ đoạn. Tỉ như người này cấm cố thánh thể, mang theo thánh thể thần thông, giam cầm chi khóa sẽ để cho tới gần hắn người trên thân bị một loại lực lượng gông xiềng. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong La Kiến giảng thuật, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối với người này nhấc lên mấy phần cảnh giác. Trước đó gặp Quách Thường thiên phú đã khá kinh người, xem ra còn không bằng người này. Như thế, người này có thực lực, sợ rằng sẽ so Quách Thường càng thêm cường đại. Mặc dù dùng Mạc Thanh Vân thực lực cũng sẽ không e ngại người này, nhưng cẩn thận một chút cũng không phá hư. Mạc Thanh Vân, lỗ tai của ngươi điếc sao? Ta đã nói với ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, tựa hồ đem chính mình coi thường, Phong Vô Thương lập tức không vui. Nghe được Phong Vô Thương lời như thế, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường nói: Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi, có cái gì tốt lý hội? Ngươi tại Mạc Thanh Vân một câu phản kích dưới, Phong Vô Thương lập tức một trận khó thở, sắc mặt tức giận đến xanh mét. Mạc Thanh Vân câu này phản kích thực sự để hắn quá mất mặt. Mạc Thanh Vân, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, ngươi dám tiếp sao? Phong Vô Thương đang giận gấp phía dưới, lập tức hướng Mạc Thanh Vân khởi xướng khiêu chiến, tựa hồ muốn dùng cái này đến rửa sạch nhục nhã. Nhìn thấy Phong Vô Thương cử động, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra một chút xem thường, nói: Lại một tên, thực lực hơi tăng lên một điểm, liền bắt đầu không biết tự lượng sức mình. Bớt nói nhiều lời, ta tự hỏi ngươi có dám hay không. Nghe Mạc Thanh Vân mỉa mai, Phong Vô Thương sắc mặt tái xanh, lần nữa đối Mạc Thanh Vân truy vấn. Thôi được, đã ngươi muốn tìm hành hạ, ta liền thành toàn ngươi. Đối với Phong Vô Thương nhiều lần khiêu chiến, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn từ chối, sảng khoái tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nói: Vừa rồi địch mãnh cũng giống như ngươi, vội vã đánh với ta một trận tuyết tẩy nhục trước, hy vọng thực lực của ngươi có thể so sánh hắn mạnh hơn một chút, đừng để ta còn không có làm nóng người, giữa chúng ta chiến đấu tựu kết thúc. Ngươi quá cuồng vọng. Phong Vô Thương gầm thét một tiếng, hắn chính là xuất thủ trước, trong tay nhiều một cái ngân gậy. Ngân gậy rơi vào Phong Vô Thương trong tay, liền sinh ra một cỗ xương lạnh phong bạo, điên cuồng hướng phía Tứ Tịch cuốn mà đi. Tại cỗ này xương lạnh phong bạo trùng kích vào, bốn người lập tức biểu lộ giật mình, vội vàng hướng phía sau thối lui. Cái này thần thông tựa hồ là trang thứ ba đồ Phong Tuyết Thần Vượng Điện truyền thừa. Nghĩ không ra Phong Tuyết Thần Vượng Điện truyền thừa, vậy mà để người này cho thu được. Cái này Mạc Thanh Vân vận khí cũng thật sự là đủ xui xẻo, địch nhân toàn bộ đạt được cường đại truyền thừa. Không biết đối mặt người này khiêu chiến, Mạc Thanh Vân có thể hay không chống được tới. Thấy được Phong Vô Thương biểu hiện, xung quanh người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái thần sắc căng thẳng lên. Tại mọi người ánh mắt dưới, Phong Vô Thương thân thể nhảy lên một cái, quơ gậy hướng phía Mạc Thanh Vân đập xuống. Tại Phong Vô Thương trong lúc xuất thủ, hắn bên ngoài cơ thể vần quanh thánh lực, hóa thành một cái cử đại bạch tuyết vườn ảnh. Giờ khắc này, Phong Vô Thương cho người cảm giác, liền như là một đầu cường đại hoang cổ thần viên. Ngân gậy tại Phong Vô Thương huy động dưới, lập tức diễn sinh ra một cỗ bạch tuyết côn ảnh, dùng phá thiên chi thế đánh tới hướng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người lập tức kinh sợ ngây người, lập tức từng cái cả kinh biến sắc. Không thương một côn này chi uy, so trước đó càng thêm cường đại, có thể so với trong tinh vực kỳ cường giả một kích. Nhìn xem Phong Vô Thương một côn chi uy, Phong Tinh Tuyết bên người nam tử trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ, nói: Tiểu tử kia, bất quá mới tinh hà sơ kỳ tu vi mà thôi, cho dù thiên phú của hắn lại yêu nghiệt, cũng không thể nào là không thương một chiêu chi địch. Không thương sư huyên, chỉ là thăm dò lai lịch của hắn mà thôi, chân chính kết thúc còn cần ngươi tới. Nghe được bên người nam tử, Phong Tinh Tuyết một mặt vẻ ôn nhu, nói ra một câu nịnh nọt lời nói. Nghe được Phong Tinh Tuyết lời như thế, Tần Nhai đắc ý dương lên đầu, rất được lời Phong Tinh Tuyết thổi phồng. Nhìn lấy mình đánh tới Phong Vô Thương, Mạc Thanh Vân tay phải chậm rãi nắm lên, trong tay ngưng hóa một thanh hỏa diễm trường kiếm. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm Thần Viêm Phá Thiên Kiếm ngưng hóa hoàn thành. Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên. Đối Phong Vô Thương phản động phản kích. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một cỗ cuồng bạo thánh lực theo Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên lệch mà ra. Đón lấy. Cái này một cỗ hỏa diễm thánh lực liền hóa thành từng đạo thanh ngưu kiếm mang, đánh phía tới gần Phong Tuyết bóng gậy. Phanh phanh phanh, thanh ngưu kiếm mang đụng vào Phong Tuyết bóng gậy bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, rất nhanh liền đem bóng gậy cho đánh nát. Trước mặt mấy đạo thanh ngưu kiếm mang đánh nát Phong Vô Thương bổ ra bóng gậy, phía sau mấy đạo thanh ngưu kiếm mang liền trực tiếp hướng phía Phong Vô Thương đánh tới. Sao, tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Phong Vô Thương lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra bối rối chi sắc. Nguyên bản hắn coi là chính mình lần này tu vi đột phá, lại đạt được cường đại truyền thừa, thu thập Mạc Thanh Vân cũng không có vấn đề. Ai có thể nghĩ đến, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt vẫn như cũ yếu đến không có sức phản kháng. Cái này loại tâm lý chênh lệch thật sự là quá lớn. Phanh phanh phanh, tại Phong Vô Thương sinh lòng kinh hoàng lúc, thanh ngưu kiếm mang đem hắn cho đánh trúng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Trong lúc nhất thời, Phong Vô Thương liên tiếp tiếp nhận ba đạo thanh ngưu kiếm mang, mới trùng điệp ngã sầm trên mặt đất. Phúc Phong Vô Thương sau khi ngã xuống đất, hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn thấy Phong Vô Thương thảm trạng, Phong Vân Thiên Tông người liền vội vàng tiến lên, xem xét hắn thủ thương tình huống. Một lát sau, Phong Vân Thiên Tông sắc mặt người toàn bộ đều trở nên khó coi. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, Phong Vô Thương tại trong vòng mấy năm chỉ sợ đều không thể xuống giường đi lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, bốn người toàn bộ sợ ngây người, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Bọn hắn không nghĩ tới, khí thế như Hồng Phong Vô Thương cũng không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Cái này tiểu tử này thực lực, đơn giản liền là kinh thế hãi tục, a nghĩ không ra. Liền đạt được Phong Tuyết Thần Vượng truyền thừa người, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Như thế xem ra, bọn hắn song phương tranh đấu thắng bại tựa hồ trở nên có chút mê ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, mọi người đều là thần tình căng cứng, trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Trận này long tranh hổ đấu, đến cùng hội sẽ hưu chết vào tay ai? Nhìn thấy Phong Vô Thương bản thân bị trọng thương, Phong Tinh Tuyết mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, quay đầu nhìn về phía bên người nam tử. Ý kia lại rõ ràng bất quá, hắn muốn cho nam tử ra mặt cho nàng. Cảm ứng được Phong Tinh Tuyết ánh mắt, Tần Nhai đáp lại một ánh mắt, trấn an nói: không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, chắc chắn sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công bằng. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại Tần Nhai an ủi dưới, Phong Tinh Tuyết khôn khéo điểm điểm, vẻ mặt chất đầy vẻ cảm động. Chợt Tần Nhai liền tại Phong Tinh Tuyết ánh mắt dưới, hướng phía Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần. Đi tới Mạc Thanh Vân cách đó không xa, Tần Nhai dừng bước, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Mạc Thanh Vân. Quét mắt Mạc Thanh Vân vài lần, Tần Nhai đem hai tay chắp sau lưng, một cố thái độ bề trên, nói: tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, cho dù là một chút nhị tinh thế lực thiên tài cũng muốn so ngươi kém hơn một chút. Nhưng ngươi không nên xuất thủ đả thương Phong Vô Thương. Đả thương Phong Vô Thương lại như thế nào, cho dù là ngươi đến, ta cũng sống vậy theo đánh không lầm. Không đợi Tần Nhai lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang hắn, dùng một loại không nhịn được ngữ khí, nói: giống như ngươi muốn đánh với ta một trận. Trực tiếp đồng thủ chính là. Ta đã liên chiến hai trận. Cũng không để ý lại nhiều một trận. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2549 Phượng Hỏa Kiếm Tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ. Thật sự là quá bá khí. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho cảm giác của bọn hắn, phảng phất là một người giữa ải vạn người không thể qua. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lại có lá gan khiêu chiến ta, nhưng chỉ có dũng khí là không được. Đối với Mạc Thanh Vân khiêu chiến, Tần Nhai cũng không có tâm tình chập chờn, tựa hồ cũng không đưa nó coi thành chuyện gì to tát. Hoặc là nói Tần Nhai căn bản liền không có đem Mạc Thanh Vân xem như đối thủ của hắn. Tần Nhai nhàn nhạt tự nói một câu. Nét mặt của hắn dần dần lạnh lùng. Lại nói. Rất lâu không hề động qua tay. Chơi cùng ngươi một chút. Hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Hy vọng thực lực của ngươi đừng quá yếu. Tần Nhai lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Tại Tần Nhai động thủ lúc, một cỗ tinh vực sơ kỳ khí thế theo trên người hắn bạo phát đi ra. Đồng dạng là tinh vực cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng Tần Nhai cho người một loại cảm giác. Cùng Phong Vô Thương là hoàn toàn khác biệt. Thiểm ảnh điện ưng một cỗ cuồng bạo lôi đình thánh lực. Như là một tấm giống như mạng nhện. Theo Tần Nhai thể nội bạo phát đi ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, cỗ này cuồng bạo lôi đình thánh lực. Liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Tư tư tư theo lôi đình thánh lực bao phủ Mạc Thanh Vân. Từng đạo lôi điện chớp đồng âm thanh. Tại Mạc Thanh Vân bên tai xuất hiện. Lôi đình thánh lực mỗi lần phát ra một đạo tiếng vang. Đều sẽ diễn hóa ra một đạo lôi điện hùng ưng. Hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết mà xuống. Long nguyên bá thể đối mặt sức mạnh sấm sét oanh kích. Mạc Thanh Vân không có khoanh tay chịu chết. Lập tức thúc giục thể chất của mình. Tùy theo, một cái khí thế kinh người lôi đình lĩnh vực, liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tạo thành. Phanh phanh phanh hai cái lôi đình giao thoa về sau. Chính là điên cuồng lẫn nhau oanh kích. Phát ra từng đạo xung kích tiếng vang. Tại lôi đình lĩnh vực oanh kích dưới, lôi điện hùng ưng oanh kích cường độ, lập tức bị suy yếu tới cực điểm. A, có chút ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tần Nhai biểu lộ biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Nghĩ không ra. Ngươi cái này một loại thể chất. Vậy mà có thể so với Sơn Hà Thánh Thể. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Tần Nhai chính là lắc đầu. Lại nói. Đáng tiếc. Trung quy là thiếu sót một chút hỏa hầu. Cũng không phải thật sự là Sơn Hà Thánh Thể. Nếu không ta muốn thu thập ngươi. Có thể liền muốn bỏ phí một phen tay chân. Tần Nhai lời nói xong, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, khí thế trên người cũng lăng lệ. Xem ra, hắn là muốn làm thật, chuẩn bị toàn lực cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Giờ phút này, tại Tần Nhai chuẩn bị toàn lực ứng phó lúc, một thanh niên chân đạp hỏa diễm trường kiếm mà tới. Người thanh niên này trong tay có một khối hỏa diễm tinh thạch tựa hồ tại thông qua tinh thạch phân rõ phương vị. Chính là chỗ này. Liếc nhìn một chút phía dưới cổ lão cung điện thanh niên tâm niệm vừa động thao túng phi kiếm chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu. Thanh niên liền đi tới đám người trung ương. Ánh mắt quét mắt một chút mọi người. Cười nhạt nói. Nơi này thật náo nhiệt a. Tựa hồ còn có một trận trò hay xem. Xem ra ta tới đúng lúc. Hỏa dược kiếm con. Diễm tâm nhìn xem chân đạp hỏa diễm trường kiếm thanh niên. Tần Nhai biểu lộ run lên. Lập tức nhấc lên một cỗ cảnh giác. Hiển nhiên, cái này gọi diễm tâm thanh niên thực lực để hắn cảm thấy kiêng kỵ. À! Ngươi vậy mà nhận biết ta nghe được Tần Nhai lời nói. Diễm tâm biểu lộ hơi động một chút. Không khỏi nhìn nhiều Tần Nhai vài lần. Diễm tâm nhìn một chút Tần Nhai. Liền lại nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Cười nói. Hai người các ngươi không cần để ý tới ta. Yên tâm tiếp tục một trận chiến. Ta cam đoan không nhúc tay vào đây. Đối với Diễm Tâm lời nói, Mạc Thanh Vân hai người đều không có trả lời, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Khi thấy Diễm Tâm trong tay hỏa diễm tinh thạch, Mạc Thanh Vân trên mặt có chút động dung. thất kinh nói. Nghĩ không ra một khối khác hỏa diễm tinh thạch. Thế mà ở đây tay của người bên trong. Xem ra muốn đi vào Đông Tấn bí phủ. Hẳn là cần hắn trợ giúp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Diễm Tâm lập tức có chút hiểu được, hướng trong tay mình tinh thạch nhìn một chút. Lập tức, Diễm Tâm tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thăm dò tính hướng Mạc Thanh Vân hỏi. Vị công tử này, ngươi một mực nhìn lấy trong tay của ta bí phủ chìa khóa. Hẳn là mặt khác một khối bí phủ chìa khóa. Ở trên người của ngươi không thành gặp Diễm Tâm đoán được. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn giấu riêng. Đem hỏa diễm tinh thạch lấy ra. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao mở ra bí phủ nhất định muốn lấy ra, hắn cất giấu cũng không có ý nghĩa gì. Còn như theo Diễm Tâm trong tay, đem hỏa diễm tinh thạch đoạt tới, Mạc Thanh Vân lại là không có nghĩ qua. Cái này Diễm Tâm cấp cho cảm giác của hắn. Thuộc về phi thường khó đối phó một loại. Không phải Tần Nhai Chi Lưu có thể so. Thật trong tay ngươi, đây thật là quá tốt rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay hỏa diễm tinh thạch. Diễm Tâm lộ ra nụ cười sáng lạn. Quay đầu hướng Tần Nhai nhìn sang. Nói. Vị công tử này. Đã ngươi nhận ra tại hạ. Cho tại hạ một bộ mặt vừa vặn rất tốt. Chuyện hôm nay dừng ở đây như thế nào nghe được Diễm Tâm lời như thế. Tần Nhai trao mày. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn vừa rồi đã bảo đảm muốn thay Phong Tinh Tuyết ra mặt, hung hăng giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận. Lúc này Diễm Tâm xuất hiện can thiệp, ngược lại để hắn có chút hơi khó. Giống như tiếp nhận Diễm Tâm thỉnh cầu, hắn sẽ đối Phong Tinh Tuyết thất ngôn để cho mình trở nên nói không giữ lời. Nhưng giống như cự tuyệt Diễm Tâm, sau đó phải gánh chịu hậu quả, lại là hắn không thể thừa nhận. Nhìn vẻ mặt do dự Tần Nhai. Phong Tinh Tuyết gương mặt xinh đẹp căng thẳng. Vội nói. Tần Nhai đại ca. Phong Vô Thương sư huyên để Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Chúng ta nhất định không thể thả Mạc Thanh Vân. Việc này ta sẽ không được rồi. Nhưng đối phó với Mạc Thanh Vân cũng không vội tại một lúc. Nghe được Phong Tinh Tuyết ý Tần Nhai lộ ra nặng nề biểu lộ đối nàng trấn an một câu. Đi qua một phen châm trước cùng do dự. Hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Vẫn là lựa chọn thất tín với Phong Tinh Tuyết. Không có cách trở mặt Diễm Tâm giá quá lớn, không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Nhìn thấy Tần Nhai nói như vậy, Phong Tinh Tuyết muốn nói lại thôi thoáng cái cuối cùng vẫn nuốt xuống nửa câu. Mở miệng trấn an Phong Tinh Tuyết vài câu. Tần Nhai tự quay đầu nhìn về phía Diễm Tâm. Trên mặt lộ ra bồi tiếu biểu lộ. Nói, nếu là Diễm Tâm công tử mở miệng, Tần Nhai sao dám không nghe theo. Hết thảy liền theo Diễm Tâm công tử nói làm. Đa tạ coi như ta nhận ngươi một cách nhân tình. Nhìn thấy Tần Nhai trả lời, Diễm Tâm hài lòng gật đầu, hướng về phía Tần Nhai chắp tay. Nghe xong Diễm Tâm lời như thế, Tần Nhai lập tức thần sắc vui mừng, liền vội vàng khoát tay nói, không dám, không dám. Tần Nhai lúc nói lời này, tâm tình của hắn có chút kích động, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu ý mừng. Hắn thấy tạm thời thêm vào Mạc Thanh Vân một lần, lại đạt được Diễm Tâm một cách nhân tình. Cuộc mua bán này, hắn nhưng là kiếm lời lớn. Một là cùng Diễm Tâm trở mặt tiếp nhận Diễm Tâm về sau trả thù, một là để Diễm Tâm thiếu hắn một cách nhân tình. Trong lúc này chênh lệch không thể bảo là không lớn a. Hóa giải Mạc Thanh Vân hai người mâu thuẫn. Diễm Tâm liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Chỉ vào trước mắt cổ lão cung điện. Nói, Mạc công tử, đã các ngươi ở giữa mâu thuẫn, tạm thời mắc cạn xuống tới. Chúng ta tự động thủ phá trận nhập phủ tốt đối với Diễm Tâm đề nghị. Mạc Thanh Vân lập tức đồng ý, nhấc chân hướng về phía trước cung điện đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng cung điện lúc, hắn cũng đối Nhậm Quân ám chỉ thoáng cái. Nói, Nhậm Quân, ngươi đi tiếp tục phá trận đi. Gió tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng. Nhậm Quân lập tức đi hướng cung điện. Tiếp tục nghiên cứu cung điện bên ngoài trận pháp. Nhìn xem tiến đến phá trận Nhậm Quân. Nhìn lại bên người Mạc Thanh Vân. Diễm Tâm lộ ra hứng thú chi sắc. Thầm nghĩ. Một cái tinh hà sơ kỳ tu vi người. Lại có thể chỉ huy tứ tinh thánh trận sư. Xem ra người thanh niên này thật không đơn giản. Diễm Tâm trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân thái độ cũng hiền lành. Nhìn xem Diễm Tâm cùng Mạc Thanh Vân cười cười nói nói. Đứng ở phía sau Tần Nhai bọn người, trên mặt có đen một chút trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình thân phận, nhưng so sánh Mạc Thanh Vân tôn quý nhiều. Kết quả, Diễm Tâm lại đem bọn hắn không để mắt đến, cùng Mạc Thanh Vân ở phía trước cười cười nói nói. Loại này to lớn chênh lệch, để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như là nuốt con ruồi buồn nôn. Tần Nhai đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy một mực nhìn lấy sao? Đứng tại Tần Nhai bên người Phong Tinh Tuyết, gặp Mạc Thanh Vân cùng Diễm Tâm cùng nhau nói thật vui, đều là lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lại nói, vạn nhất Mạc Thanh Vân về sau một mực đi theo Diễm Tâm, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội hạ thủ? Đối với Phong Tinh Tuyết lo lắng, Tần Nhai lộ ra ôn nhu biểu lộ, nói, Tinh Tuyết muội tử, đối với cái này điểm này ngươi không cần lo lắng. Diễm Tâm thân là tứ tinh đỉnh phong thế lực, thái hư đốt giới trong cốc đệ nhất thiên tài, sao lại cùng tiểu tử kia làm bạn xuống dưới? Nếu như ta đoán chừng phải không tệ, theo Đông Tấn Thần Sơn đi ra về sau, Diễm Tâm liền sẽ cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Vậy là tốt rồi, đạt được Tần Nhai giải thích như vậy, Phong Tinh Tuyết sắc mặt chuyển biến tốt đẹp nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không có Diễm Tâm can thiệp, Tần Nhai nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân thu thập. Sau đó thời gian, mọi người chính là chờ ở cung điện bên ngoài, chờ đợi lấy Nhậm Quân đem trận pháp bài trừ. Mấy canh giờ sau, tại Nhậm Quân cố gắng dưới, cung điện bên ngoài hỗn loạn trận pháp bị phá, hiển lộ cung điện nguyên bản diện mạo. Ngay sau đó, một tòa cổ xưa to lớn cửa đá tại Mạc Thanh Vân bọn người trước mắt xuất hiện. Tại cái kia cửa đá phía trên có hai đoàn hỏa diễm đồ án, hỏa diễm đồ án bên trong có hai cái lỗ khảm. Cái này hai cái lỗ khảm lớn nhỏ, vừa vặn có thể buông xuống một cái hỏa diễm tinh thạch. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân hai người trong tay hỏa diễm tinh thạch liền là để ở chỗ này mở ra cửa đá. Thấy được trước mắt cửa đá, Mạc Thanh Vân hai người giao lưu một ánh mắt, liền đem hỏa diễm tinh thạch đầu nhập vào. Đánh cho theo hỏa diễm tinh thạch để vào, cửa đá lập tức đung đưa kịch liệt thoáng cái, truyền ra một đạo tiếng nổ lớn. Nghe được đạo này tiếng nổ lớn, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cửa đá. Tùy theo, hỏa diễm thạch môn chính là chậm rãi mở ra, hiển lộ ra bí phủ cảnh tượng bên trong. Nhìn xem cửa đá chậm rãi mở ra, Diễm Tâm tựu lộ ra mong đợi biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, Mạc huyên đệ, tiếp xuống ta coi như xin lỗi, cùng ngươi cạnh tranh bí phủ bên trong bảo vật. Diễm Tâm công tử, không cần chú ý. Nghe được Diễm Tâm, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay áo, đối Diễm Tâm nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đối mặt bảo tàng ở trước mắt, Diễm Tâm có thể làm như thế cho thấy hắn là một cái lòng dạ bằng phẳng người. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2550 chân long thần hỏa, chúng ta tiến vào bí phủ đi. Mạc Thanh Vân hai người trao đổi một chút, bọn hắn tự bay vào trong cung điện, bắt đầu đều bằng bản sự tầm bảo. Tiến vào Đông Tấn bí phủ bên trong, Diễm Tâm cùng Mạc Thanh Vân tách ra trước. Hắn vứt xuống một câu, tiếp xuống, tự xem chúng ta vận khí, ai so người khác càng tốt hơn một chút. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn tự hướng Đông Tấn bí phủ phía đông, cũng không quay đầu lại bay xa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Diễm Tâm khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi. Nói, nghĩ không ra tại chín ngưu trong truyền thừa còn có thể gặp được nhân vật như vậy. Tương lai chủ giới đại chiến bên trong lại sẽ thêm một cái đối thủ mạnh mẽ, hy vọng hắn có thể mang cho ta một chút niềm vui thú. Diễm Tâm tự nói một câu, hắn liền không tiếp tục dừng lại, hướng phía Đông Tấn bí phủ phía tây bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tiến vào bí phủ, đứng tại bí phủ bên ngoài Tần Nhai bọn người đều là một mặt nặng nề biểu lộ. Tần Nhai đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục chờ ở bên ngoài tiểu tử kia sao? Tần Nhai bên người một vị thanh niên tóc tím, một mặt nóng mắt biểu lộ, hỏi đến Tần Nhai ý nghĩ. Đối với Đông Tấn bí phủ bên trong bảo bối, hắn cũng là phi thường mong đợi, muốn đi vào chia lên một chén canh. Nghe được người bên cạnh ra hỏi, Tần Nhai lộ ra do dự biểu lộ, hơi trầm ngâm thoáng cách nhân tiện nói, không, chúng ta cũng tiến vào tìm tòi, vạn nhất có thể có thu hoạch. Được rồi, minh bạch Tần Nhai ý nghĩ, mọi người đều là biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Liên quan tới Đông Tấn bí phủ nghe đồn, bọn hắn là sớm có nghe thấy. Cái này bí phủ chủ nhân chính là một vị vũ trụ cảnh dưới vô địch tồn tại, một vị uy danh chấn tứ phương cường giả. Cho dù hắn tu luyện bí phủ, tại hắn tự bảo dưới hủy hơn phân nửa, lưu lại bảo vật cũng là không thể đo lường. Chúng ta đi vào đi, hướng mọi người giảng thuật ý nghĩ của mình. Tần Nhai tự không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng bí phủ bên trong bay đi. Nhìn thấy Tần Nhai cử động, những người khác vội vàng đuổi theo, rất mau tiến vào bí phủ bên trong. Tiến vào bí phủ bên trong, Phong Tinh Tuyết một mặt khẩn trương biểu lộ, đối bên người Tần Nhai hỏi, Tần Nhai đại ca, nếu là trong phủ gặp Mạc Thanh Vân, chúng ta phải làm gì? Tình Tuyết, ngươi vấn đề này hỏi được cực kỳ tốt. Tần Nhai nhích miệng cười một tiếng, tán dương Phong Tinh Tuyết một câu, biểu lộ tựu dần dần âm lãnh xuống tới, nói, bây giờ bí phủ đã bị mở ra, Mạc Thanh Vân cũng liền đã mất đi giá trị, lại cùng Diễm Tâm thành quan hệ cạnh tranh, Diễm Tâm tất nhiên sẽ không lại che chở hắn, chúng ta cũng không có lo lắng. Nghe xong Tần Nhai lời như thế, Phong Tinh Tuyết lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, minh bạch Tần Nhai lời này ý tứ. Lập tức, nàng kia tinh xảo vô song gương mặt xinh đẹp bên trên tự hiện ra một chút xương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ngươi lần lượt làm tổn thương ta đồng môn, lần này ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Nhai bọn người trò chuyện một phen, bọn hắn chính là bước chân không ngừng, nhanh chóng tại Đông Tấn bí phủ bên trong tìm kiếm. Đông Tấn bí phủ bên ngoài, nhìn xem Tần Nhai bọn người tiến vào bí phủ bên ngoài, mọi người vây xem đều lộ ra tham lam cùng vẻ mặt kích động. Các vị, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao? Bây giờ có Diễm Tâm tại cách này, đã không phải là Mạc Thanh Vân định đoạt. Nếu không chúng ta cũng vào xem, ta cảm thấy có thể thực hiện. Mạc Thanh Vân tâm tư cũng không tại trên người của chúng ta. Nếu là Mạc Thanh Vân dám đối phó chúng ta cùng lắm thì đầu nhập vào Tần Nhai bọn người. Ngoài động phủ mọi người tương hỗ nói chuyện với nhau một phen, bọn hắn liền tiến vào bí phủ bên trong. Chỉ chốc lát, bí phủ phía ngoài những người này cũng tiến vào bí phủ bên trong. Đối với đằng sau biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính toàn tâm tìm kiếm lấy bảo vật. Bởi vì Đông Tấn hỏa tổ tự bảo, Đông Tấn bí phủ bên trong rất nhiều trận pháp đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều trận pháp đều không ổn định, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng công kích. Mạc Thanh Vân phi hành trên đường đi, liên tiếp gặp gỡ mấy lần công kích, để hắn một trận luống cuống tay chân. May mà chính là thể phách của hắn đầy đủ cường đại, lại thêm Nhậm Quân ở một bên phụ trợ. Bằng không mà nói, những này phá toái không trọn vẹn trận pháp cũng đủ để cho đầu hắn đau. Cái này bí phủ có chút kỳ quái, cùng Hùng Hải bí phủ rõ ràng có khác nhau. Tại Đông Tấn bí phủ bên trong phi hành một phen, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện nó cùng Hùng Hải bí phủ chỗ khác biệt. Hùng Hải bí phủ vô cùng hoàn chỉnh, lại bên trong không gian rất vững chắc, Đông Tấn bí phủ lại vừa vặn tương phản. Mạc Thanh Vân mơ hồ có một loại cảm giác, hắn là tại hai cái trong không gian xuyên thẳng qua, bị hai loại không gian chi lực ảnh hưởng. Chủ nhân, bởi vì Đông Tấn hỏa tổ tự bảo, chỗ này không gian đã phá toái. Nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu, La Kiến liền giải thích cho hắn một phen. Hơi suy nghĩ thoáng cái, lại nói, không chỉ có như thế, bởi vì chỗ này không gian bị đánh xuyên, còn xuyên suốt cái khác không gian, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Tại La Kiến nhắc nhở dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, đề phòng chỗ tối không biết nguy hiểm. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một đường đi thẳng, không nhanh không chậm bốn tìm kiếm. Hỏa diễm lực lượng càng ngày càng cường đại, xem ra chúng ta tiếp cận Đông Tấn hỏa tổ tự bảo đầu nguồn. Cảm ứng được càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng lên, trong lòng chờ mong cũng càng ngày càng mạnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân đám người đi đường tốc độ chính là lập tức tăng cường mấy phần. Giống ngay ở chỗ này, một đạo kinh thiên tiếng long ngâm tại mấy người bọn họ phía trước truyền đến. Nghe được đạo này tiếng long ngâm, Mạc Thanh Vân đám người thần sắc biến đổi, trên mặt đều lộ ra kinh hãi. Đi! Chúng ta đi qua nhìn một chút biết được phía trước động tĩnh. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu. Hắn ngay lập tức bay tới đằng trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, La Kiến mấy người cũng không suy nghĩ nhiều, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Không bao lâu, một đầu to lớn hỏa diễm cử long ra Mạc Thanh Vân mấy người trước mắt. Giờ phút này, tại hỏa diễm cử long cách đó không xa, còn có một cái chân đạp hỏa diễm trường kiếm thanh niên. Diễm Tâm, nguyên lai là hắn tại đối phó hỏa diễm cử long, hắn ngược lại là nhanh hơn ta một bước. Nhìn về phía trước chân đạp hỏa diễm trường kiếm Diễm Tâm, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân phát hiện Diễm Tâm thời điểm, đối phương cũng tương tự phát hiện hắn. Lập tức quay đầu nhìn về hắn xem ra. Nói, Mạc huyên đệ, đây là vạn con long hồn biến thành chân long thần hỏa. Một mình ta không có cách nào đối phó hắn. Chúng ta trước liên thủ đưa nó chém giết. Lại đều bằng bản sự cướp đoạt như thế nào tốt nghe được Diễm Tâm đề nghị. Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Nguyên bản bởi vì lúc trước ước định, Mạc Thanh Vân còn do dự muốn hay không xuất thủ. Nhưng Diễm Tâm chủ động mở miệng, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng có thể quang minh chính đại cạnh tranh. Các ngươi ở một bên lượt trận, không nên tiến vào đến bên trong đến ta một mình cùng Diễm Tâm tranh đoạt chân long thần hỏa. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân giao cho, La Kiến mấy người lên tiếng, liền lưu tại một bên quan sát. Bàn giao La Kiến mấy người một tiếng, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Diễm Tâm bên người bay đi. Đầu này chân long thần hỏa thực lực rất mạnh, đã có thể so với chuẩn vũ trụ cấp, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi vào bên người, Diễm Tâm lập tức nhắc nhở hắn một câu. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị lên chiến thuật. Nói, cảnh giới của ngươi có hạn, không dễ chân long thần hỏa chính diện chống lại. Ngay tại một bên phụ trợ tại ta, quấy nhiễu chân long thần hỏa công kích là đủ. Tốt đối với Diễm Tâm an bài, Mạc Thanh Vân không có chút nào phản đối, đây là biện pháp tốt nhất. Theo như cách này thì, Diễm Tâm người này xác thực lòng dạ rộng rãi, vẫn là đáng ra kết giao. Động thủ cùng Mạc Thanh Vân thương nghị một phen, Diễm Tâm tựu trước tiên xông ra, hai tay nhanh chóng kết động kiếm quyết. Tại Diễm Tâm kết động kiếm quyết dưới, từng đạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn tại hắn tứ khoái nhanh ngưng tụ. Những này hỏa diễm kiếm mũi nhọn ngưng tụ hoàn thành, tựa như cùng một cái hỏa diễm giao long, liên tiếp hướng phía chân long thần hỏa đánh tới. Tốt thực lực cường đại thấy được Diễm Tâm xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Trong mắt khó có thể che giấu đi kinh hãi. Tại không có vận dụng thần thông dưới, Diễm Tâm công kích giống như này cường đại. Như hắn thi triển ra thần thông còn cao đến đâu. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân đối Diễm Tâm đánh giá, lập tức cất cao mấy cấp độ. Khó trách trước đó Tần Nhai nhìn thấy hắn, hội sẽ biểu hiện được cực kỳ kính sợ, không dám có chút bất kính. Cái này Diễm Tâm có được thực lực, đã có thể so với nửa bước vũ trụ cảnh. Cho dù là Đông Tấn hỏa tổ tại thế, cùng hắn giao thủ thắng bại cũng là chia 5 năm nói. Thanh Ngưu phá thiên trảm nhìn thấy Diễm Tâm xuất thủ. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ. Lập tức ở một bên tương trợ Diễm Tâm. Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, thần viêm phá thiên kiếm liền nhanh chóng cô đọng, chém ra từng đạo Thanh Ngưu kiếm mang. Thanh Ngưu kiếm mang chém ra đi, lợi dụng một loại hoành tảo thiên quân chi thế. Hướng phía chân long thần hỏa va chạm mà đi. Chuẩn vũ trụ cấp kiếm quyết, hắn quả nhiên không đơn giản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Diễm Tâm lập tức thần sắc chấn động. Đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần, cười nhạt nói, rất có ý tứ, hy vọng ngươi tiếp xuống biểu hiện có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Diễm Tâm trong lòng oán thầm thoáng cái,

Đối với Tần Nhai tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, toàn lực điều khiển đoạt vận chi trào công kích. Tới đây cho ta, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo. Đối đoạt vận chi trào thế công, lập tức tăng cường tiếp cận gấp đôi. Theo đoạt vận chi trào thế công tăng cường, Tần Nhai trên người khí vận chi hồ tựu đã mất đi năng lực phản kháng. Đón lấy Tần Nhai trên người khí vận chi hồ, liền bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Luyện vận chi tuyển, Mạc Thanh Vân đem khí vận chi hồ cầm tới. Hắn lập tức thi triển ra thần thông, đối với nó tiến hành luyện hóa cùng thôn phệ. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa khí vận chi hồ, trên người hắn khí vận số lượng, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bạo tăng. So với Mạc Thanh Vân khí vận tăng vọt, Tần Nhai lại là thần sắc tối sầm lại, có một loại cảm giác cô đơn xuất hiện. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện vầng trán của hắn ở giữa có một chút u ám chi sắc. Đã ngươi khí vận không có, không ngại nhiều một ít vận rủi được rồi. Đem Tần Nhai khí vận cướp đi, Mạc Thanh Vân chính là nhích miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay huyết quang cực nhanh ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay ngưng tụ ra. Đem huyết quang chi tai môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân chính là một trưởng vung ra, đem huyết quang chi tai môn đánh ra. Huyết quang chi tai môn bị oanh ra ngoài, chính là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, bá đạo chui vào Tần Nhai thể nội. Phúc phúc, lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Tần Nhai ngay lập tức mặt sắc biến đổi. Khí huyết vận chuyển nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cảm ứng được tình huống của mình, Tần Nhai lập tức thần sắc hoảng hốt, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ nói: Ngươi thi triển chính là cái gì thần thông? Vì sao rõ ràng không cách nào tổn thương đến ta, lại làm cho ta cảm thấy cực độ bất an vấn đề này? Chờ ngươi chết về sau, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Đối với Tần Nhai tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cấp cho Tần Nhai trả lời chắc chắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Tần Nhai vọt tới. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới Tần Nhai lúc, Tần Nhai thể nội khí huyết lưu thông bỗng nhiên trở nên rối loạn lên. Không chỉ có như thế, tại Tần Nhai trên đỉnh đầu cũng bắt đầu phong vân tụ lại. À! Tình huống này! Tựa hồ hắn muốn độ kiếp rồi. Thấy được Tần Nhai tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ phát hiện một chút không thích hợp. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ xuất thủ, lập tức cùng Tần Nhai kéo ra cự ly. Hắn cũng không muốn để Tần Nhai độ kiếp, đem chính mình cho liên lụy đi vào. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, Tần Nhai lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc nói: sao, tại sao có thể như vậy? Của ta thể kiếp đến rõ ràng còn muốn thật lâu, làm sao nhanh như vậy liền đến tới? Nguyên lai là thể kiếp. Nghe được Tần Nhai kinh hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, lập tức liền có một đáp án. Thánh thể mặc dù rất cường đại, nhưng hắn cũng có khuyết điểm của mình, liền là có thể kiếp cần độ. Đã hắn cần độ thể kiếp, ta nếu không bỏ Thanh Ngưu Phượng một chú, chẳng phải là muốn thay hắn càn kiếp lôi. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn lập tức bỏ Thanh Ngưu Phượng một chú, không muốn thay Tần Nhai chia sẻ kiếp lôi tổn thương. Theo Thanh Ngưu Phượng Mộc chú bị bỏ, Tần Nhai trên không lôi vân phong bạo lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. A, Tần Nhai lại để cho độ thể kiếp, gia hỏa này vận khí thật sự là đủ kém. Thấy được Tần Nhai tình huống, Diễm Tâm biểu lộ hơi đổi, thay hắn dâng lên một cỗ đồng tình chi ý. Cùng người chém giết quá trình bên trong, gia hỏa này thể kiếp thế mà tới, đây thật là đủ xui xẻo. Là ngươi, cách này nhất định là ngươi làm. Nhìn thấy chính mình thể kiếp đến, Tần Nhai mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, hơi có vẻ điên nhìn qua Mạc Thanh Vân. Mặc dù hắn không biết vì cái gì thể kiếp biết cái này thời điểm đến, nhưng hắn biết chắc cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ. Cùng ta có không có quan hệ, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi trước độ kiếp đi. Đối với Tần Nhai chấn kinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, mà là một mặt cười nhạt quan sát. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tần Nhai mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không còn dám phân tâm. Thánh thể kiếp mạnh bao nhiêu, hắn là phi thường rõ ràng, đã từng có may mắn được gặp mấy lần. Mà lại, những người kia thánh thể độ mạnh kém xa hắn cấm cố thánh thể. Oanh đông tại Tần Nhai ánh mắt dưới, một đạo to lớn lôi đình theo trên không trong lôi vân hạ xuống. Đạo này kiếp lôi khí thế rất mạnh. Gần như có thể so với chuẩn vũ trụ cảnh cường giả. Lại còn mang theo một cỗ giam cầm chi lực. Xem ra, gia hỏa này thể kiếp hẳn là không cách nào vượt qua. Nhìn thấy Tần Nhai kiếp lôi uy thế, Mạc Thanh Vân liền đoán được kết quả, khó được lại đi để ý tới Tần Nhai. Bây giờ Tần Nhai trên người khí vận đã bị hắn cho tước đoạt, sống chết của hắn đã không trọng yếu. Cho dù gia hỏa này may mắn bảo trụ mạng nhỏ, hắn tại Mạc Thanh Vân ngay dưới mắt, đồng dạng là không có cách nào đào tẩu. Diễm Tâm huynh, ta đến giúp ngươi, không để ý tới độ kiếp Tần Nhai. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đi tới Diễm Tâm bên người. Mạc Thanh Vân đến Diễm Tâm bên người, hắn cũng không chút nào do dự xuất thủ, phụ trợ Diễm Tâm đối phó chân long thần hỏa. Theo Mạc Thanh Vân gia nhập, Diễm Tâm áp lực lập tức đại giảm, bắt đầu đối chân long thần hỏa tiến hành phản công. Giống đối mặt Mạc Thanh Vân, hai người thay nhau công kích. Chân long thần hỏa dần dần sinh ra khiếp ý, chuẩn bị thoát ly vòng chiến đào mệnh trốn xa. Nhìn thấy chân long thần hỏa biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, biết rõ chân long thần hỏa ý đồ. Thanh ngưu dược mộc chú vì phòng ngừa chân long thần hỏa đào tẩu, Mạc Thanh Vân liền đem thần viêm phá thiên kiếm hướng phía trước người của mình cắm xuống. Đón lấy, từng cái khí thế bức người ngưu ảnh theo thần viêm phá thiên kiếm bên trong bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, từng cái khí thế lăng lệ đằng một đầu tại Mạc Thanh Vân tứ xuất phát hiện ra. Chỉ chốc lát, một cái cử đại đằng điều lồng giam ngay tại Mạc Thanh Vân bốn hình thành, đem chân long thần hỏa cho vây ở bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diễm Tâm nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói: Mạc huyên đệ, vẫn là ngươi cao hơn một bậc, trực tiếp đem chân long thần hỏa khốn trụ. Ta khốn không được nó quá lâu, chúng ta nắm chắc thời gian cầm xuống nó. Đối với Diễm Tâm tán dương, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, mở miệng đáp lại hắn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diễm Tâm không còn dám trì hoãn thời gian, lập tức đối chân long thần hỏa phát động công kích. Thái Cổ Chí Tôn 255 chương 2553 đoạt hỏa. Thanh ngưu trùng thiên thung đem chân long thần hỏa khốn trụ. Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lần nữa đối với nó phát động công kích. Theo Mạc Thanh Vân xuất thủ, lại một cỗ kinh khủng thánh lực theo thần viêm phá thiên kiếm bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, cỗ này thánh lực tựu tràn ngập đằng điều lồng giam, diễn sinh ra một mảnh cổ lão rừng cây. Đột đột đột, từng cái khí thế bức người cọc gỗ kiếm mang liền từ dưới nền đất đâm ra, hướng chân long thần hỏa oanh kích. Cọc gỗ kiếm mang đột nhiên tập kích, lập tức để chân long thần hỏa luống cuống tay chân, hiển thị rõ một bộ dáng vẻ chật vật. Mạc huyên đệ, làm rất tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, để chân long thần hỏa luống cuống tay chân, Diễm Tâm lập tức biểu lộ đại hỉ. Chợt, Diễm Tâm chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển hỏa diễm cử kiếm chém về phía chân long thần hỏa. Tại Diễm Tâm điều khiển dưới, hỏa diễm cử kiếm lập tức khí thế phóng đại, phía trên hỏa diễm cũng lớn mạnh. Bành hỏa diễm cử kiếm tại Diễm Tâm điều khiển dưới, chạm tại chân long thần hỏa trên cổ, trực tiếp đem chân long thần hỏa đầu chém xuống. Chân long thần hỏa đầu bị chém xuống, hắn phát ra khí thế lập tức nhận lấy cực lớn suy yếu. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ giật mình, lập tức hướng chân long thần hỏa phóng đi. Tại Diễm Tâm một kiếm phía dưới, chân long thần hỏa đã mất đi sức chiến đấu, mặc cho bọn hắn tiến hành làm thịt. Sau đó, liền là hai người bọn họ cạnh tranh đoạt chân long thần hỏa thời điểm. Áp sát hoán ma ma ngục đồng nhìn thấy Diễm Tâm tranh đoạt chân long thần hỏa, Mạc Thanh Vân trong hai mắt lập tức tách ra u ám quang mang. Đón lấy, hai đạo khí thế băng lãnh đồng lực ánh mắt liền từ cặp mắt của hắn bên trong oanh ra ngoài. Đồng lực ánh mắt tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Diễm Tâm trước mặt, bá đạo đánh vào hắn thức hải. bị đồng lực ánh mắt oanh kích, Diễm Tâm chính là thần sắc run lên, ý thức lâm vào trầm luân ở trong. Tùy theo, Diễm Tâm thân thể tựu dừng lại, phảng phất bị sử định thân thuật đồng dạng. Đáp lấy Diễm Tâm hôn mê thời gian, Mạc Thanh Vân cực tốc bay về phía chân long thần hỏa, muốn đem chân long thần hỏa thu lấy. Mạc huyên đệ, hảo thủ đoạn, đáng tiếc công kích của ngươi yếu một chút. Tại Mạc Thanh Vân sắp được như ý thời điểm, Diễm Tâm ý thức khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nói: giống như ngươi đồng lực thần thông uy thế lại cường đại một chút như vậy, có lẽ ngươi liền có thể thành công. Diễm Tâm lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo cuồng bạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn. Đối mặt Diễm Tâm một kiếm này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức huy động thần viêm phá thiên kiếm chống cự. Thanh ngưu phá thiên kiếm huyền nguyên bá thể tinh vân thánh y tại Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh trả lúc, hắn lại liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông, gia tăng lấy lực phòng ngự của mình. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, từng đạo khí thế bức người thanh ngưu kiếm mang liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra ngoài. Phanh phanh phanh, thanh ngưu kiếm mang đánh ra ngoài liền đâm vào hỏa diễm kiếm mũi nhọn bên trên, tiêu hao nó tản ra thế công. Tại từng đạo thanh ngưu kiếm mang tiêu hao dưới, hỏa diễm kiếm mũi nhọn uy thế lập tức nhận lấy cực lớn suy yếu. Không bao lâu, tại hỏa diễm kiếm mũi nhọn trùng kích vào, mấy đạo thanh ngưu kiếm mang toàn bộ tán loạn. Phúc phúc, đem thanh ngưu kiếm mang thế công đánh tan. Hỏa diễm kiếm mũi nhọn tựu đánh vào lôi đình lĩnh vực, trực tiếp đem lôi đình lĩnh vực phá vỡ. Theo lôi đình lĩnh vực bị đánh tan, hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân, đánh cho tinh vân thánh y một trận lắc lư. Lọt vào Diễm Tâm một kiếm này oanh kích, Mạc Thanh Vân trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng chân long thần hỏa kéo ra cự ly. Không chỉ có như thế, tại Diễm Tâm kiếm mang oanh kích dưới, hắn cũng sinh ra một trận khí huyết cuồn cuộn. Tốt cường đại một kiếm, cái này Diễm Tâm thực lực đã có thể so với cửu long phiên hải trận hải yêu. Kiến thức đến Diễm Tâm một kiếm chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, Diễm Tâm thực lực cỡ nào cường đại. May mắn chính là, Diễm Tâm làm người quang minh chính đại, khinh thường sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Giống như hắn cùng Tần Nhai đồng dạng, Mạc Thanh Vân tình cảnh coi như sẽ phi thường không xong. Khủ khủ, tại Mạc Thanh Vân thân thủ vết thương nhẹ lúc, Diễm Tâm tại xử trí không kịp đề phòng dưới, hắn cũng nhận một chút thương thế. Thất kinh nói, vừa rồi hắn bên ngoài cơ thể tử sắc quang áo, tựa hồ là trong truyền thuyết tinh vân thánh y. Nghĩ không ra hắn thế mà đã thức tỉnh tinh vân thánh y. Như vậy phát hiện quả thực đem Diễm Tâm cho cả kinh không nhỏ, để hắn đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Tinh vân thánh ý thứ này, cho dù dùng hắn thiên phú tu luyện cũng không có thức tỉnh tư cách. Mạc huyên đệ, ngươi mang đến cho ta kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Đem thể nội khí huyết cuồn cuộn bình phục, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nói, như thế, ta liền bồi ngươi so tài nữa mấy chiêu. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Tốt, đối với Diễm Tâm khiêu chiến, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, không chút do dự đáp ứng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là chủ động phóng tới Diễm Tâm, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như Diễm Tâm đối thủ như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Lúc này đã đụng phải, hắn coi như không thể lãng phí, phải hào hào mượn hắn ma luyện chiến lực. Mạc Thanh Vân đi vào Diễm Tâm trước mặt, liền điên cuồng huy động thần viêm phá thiên kiếm, hướng Diễm Tâm chém ra một đạo đạo kiếm mang. Một kiếm phá vạn pháp, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Diễm Tâm không chút nào lui, quả quyết một kiếm nghênh đón. Tại Diễm Tâm một kiếm dưới, chém ra một đạo khí thế cuồng bạo kiếm mang, trong nháy mắt đánh tan Mạc Thanh Vân vung ra kiếm mang. Hai cái này nhà chinh lịch thật không là bình thường lớn. Đem Mạc Thanh Vân kiếm mang phá trừ, Diễm Tâm liền lộ ra nụ cười sán lạn, nói: Mạc huyên đệ, ngươi mặc dù nhiều thủ đoạn, tưởng gì hay thay đổi, Nhưng ở công kích chân chính phương diện, lại là có thiếu sót thật lớn. Nghe được Diễm Tâm lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, đối Diễm Tâm cũng không phản đối. Diễm Tâm nói đến không giả, hắn bởi vì tu vi hạn chế, xác thực dẫn đến công kích phương diện yếu một ít. Gặp được địch nhân còn tốt, loại này nhược điểm cũng không rõ ràng, như gặp được Diễm Tâm loại này liền bị động. Ngươi nói không sai, ở chính diện công kích phương diện, ta đúng là không cách nào cùng ngươi địch nổi. Đối với Diễm Tâm quan điểm, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu. Liền không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Lại nói, bất quá ngươi cũng đã nói, thế công của ta phương thức dường gì hay thay đổi. Như thế, chỉ cần ngươi không cách nào cường thế đánh tan ta, ta liền có thể chậm rãi mài chết ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay trái vừa lật, trên lòng bàn tay hội tụ một câu âm trầm thánh lực. Cái này thánh lực tụ lại, liền hóa thành một cái tiểu xào hắc sắc quang mang, cho người ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Tử vong chi môn, tử vong chi môn ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân chính là bàn tay trái vung lên, đưa nó hướng Diễm Tâm đánh tới. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diễm Tâm lập tức thần sắc run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nói: đây là vừa rồi cái kia thần thông, đem Tần Nhai vây khốn thần thông, đem tử vong chi môn nhường lại. Diễm Tâm lập tức thần sắc hoảng hốt, vội vàng xuất thủ chống cự tử vong chi môn.